Thiếu tá Alex Fisher. 1964. 27. Ngân hàng Barker. Đường Hôn Tân. Bristol. Ngày 16 tháng 6 năm 1964. Kính gửi Thiếu tá Fisher. Sáng nay, chúng tôi nhận thanh toán 2 séc và 1 ủy nhiệm chi bằng tài khoản cá nhân của ông. Khoản thứ nhất là từ Hiệp hội Xây dựng West Country với số tiền 12 bảng 11 shilling và 6 xu. Khoản thứ hai từ các thương gia rượu vang Harvey với số tiền 3 bảng 4 shilling và 4 xu. Và khoản thứ ba là ủy nhiệm chi 1 bảng tới Hiệp hội Old Boy của SCTBet. Các khoản thanh toán này đã vượt quá giới hạn thấu chi 500 bảng. Vì vậy chúng tôi buộc phải báo để ông ngừng phát hành bất kỳ tấm séc nào cho đến khi tài khoản đủ sức chi trả. Fisher nhìn vào đống thư buổi sáng trên bàn và thở dài não nụt. Phong bì màu nâu nhiều hơn màu trắng, một số gửi đến từ những thương gia để nhắc nhở anh ta phải thanh toán trong vòng 30 ngày, và một người hối tiếc rằng vấn đề đã được chuyển sang cho luật sư giải quyết. Và chuyện Susan vẫn từ chối trả lại chiếc Jaguar quý báu của anh cho đến khi anh thỏa thuận xong với cô về khoản trợ cấp hàng tháng cũng chẳng để làm gì. Ít nhất thì vì anh không thể chống nổi nếu không có xe đi nên đành phải mua một chiếc Himan Min đã qua sử dụng, lại một khoản chi phí nữa. Anh đặt những chiếc phong bì mỏng màu nâu sang một bên và bắt đầu mở những cái màu trắng, lời mời tham gia bữa tối quyên góp từ thiện cùng các sĩ quan đồng đội lữ đoàn Hoàng gia Wessex cùng tất cả trung đoàn, diễn giả khách mời là thống chế Sir Claude O'Chien. Anh sẽ nhận lời bằng cách gửi thư hồi đáp, một lá thư của Peter Maynard, chủ tịch Hiệp hội Đảng Bảo thủ địa phương. Hỏi liệu anh có cân nhắc đứng ra với tư cách một ứng cử viên trong cuộc bầu cử hội đồng hạt hay không? Vô số giờ đi vận động bầu cử và lắng nghe đồng nghiệp tự diễn thuyết, các khoản chi phí luôn bị chất vấn và duy nhất cụm từ ủy viên hội đồng ý thể hiện sự ghi nhận. Không, cảm ơn. Anh sẽ gửi một câu trả lời nhã nhặn giải thích rằng anh ta có quá nhiều cam kết khác vào thời điểm hiện tại. Anh đang mở chiếc phong bì cuối cùng thì điện thoại reo. Thiếu tá Fisher xin nghe. Alex. Một giọng nói uốn éo như mèo mà anh ta không thể nào quên. Phu nhân Virginia, thật là một bất ngờ thú vị. Virginia, cô ta nhấn mạnh, dấu hiệu mà anh biết có nghĩa là cô ta đang mưu tính chuyện gì đó. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu anh có dự định đến London lúc nào đó trong vài tuần tới không? 12 giờ, thứ năm. Tôi mong được gặp cô lúc đó. Virginia. Anh có thể giải thích lý do gì mà cổ phiếu của công ty tăng giá đều suốt tháng qua không? Martine hỏi. Thời hạn đặt vé lần đầu của tàu Buckingham diễn ra tốt hơn nhiều so với dự kiến, Fisher nói, đi và tôi nghe nói hải trình đầu tiên gần như đã bán hết vé. Đó là tin tốt, thiếu tá, bởi vì tôi không muốn có một cabin nào trống trên con tàu đó vào thời điểm nó khởi hành đến New York. Fisher định hỏi tại sao thì Martine nói thêm, đi và mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ đặt tên chưa? Đã sẵn sàng, chỉ chờ Haaland và Wap hoàn thành thử nghiệm trên biển là con tàu chính thức được bàn giao, ngày làm lễ đặt tên sẽ được công bố. Thực tế, mọi chuyện ở công ty không thể nào thuận lợi hơn vào thời điểm này. Nhưng không còn lâu nữa đâu, Martine khẳng định với anh ta. Tuy nhiên, thiếu tá, anh phải tiếp tục ủng hộ chủ tịch một cách trung thành, cốt để, khi tình hình trở nên ngày một căng thẳng, không ai nhìn về phía anh hết. Fisher bật cười một cách bồn chồn. Và hãy nhớ gọi điện cho tôi ngay khi cuộc họp hội đồng quản trị lần tới kết thúc bởi vì tôi không thể đi bước tiếp theo cho đến khi tôi biết ngày làm lễ đặt tên con tàu. Tại sao ngày đó lại quan trọng như vậy? Fisher hỏi. Bao giờ đến lúc, thiếu tá à, khi nào tôi đã sắp đặt mọi thứ đâu vào đó, anh sẽ là người đầu tiên được báo cho biết. Có tiếng gõ cửa và Diego sải bước vào phòng. Con sẽ quay lại sau chứ? Anh ta hỏi. Không, thiếu tá sắp rời đi. Còn gì khác không, Alex? Không có gì. Fisher nói, băn khoăn liệu anh có nên nói cho Don Pedro về cuộc hẹn của anh với phu nhân Virginia không? Anh quyết định bỏ đi ý định đó. Rốt cuộc, cuộc hẹn có lẽ không dính dáng gì đến nhà Clifton hay nhà Baringon. Tôi sẽ gọi cho ông ngay khi tôi biết ngày đó là ngày nào. Nhớ, đừng quên gọi cho tôi đấy, thiếu tá. Anh ta có biết chút gì về những chuyện bố làm không? Diego hỏi, ngay khi Fisher đóng cửa phòng lại sau lưng. Không tí nào và ta định cứ để yên vậy. Dù sao thì, anh ta sẽ không thể hợp tác hết sức nếu anh ta biết mình sắp mất việc. Nhưng việc quan trọng hơn là, mày đã lo thêm cho bố số tiền bố cần hay chưa? Có, nhưng không rẻ chút nào. Ngân hàng đồng ý nâng hạn mức thấu chi thêm 100.000 nữa nhưng họ kiên quyết đòi thêm thế chấp trong khi lãi suất rất cao. Cổ phiếu của tao không đủ bảo đảm hay sao? Rốt cuộc số đó đã trở về gần mức tao đã bỏ ra để mua chúng. Đừng quên, bố phải thanh toán đủ tiền cho thằng tài xế, thế hóa ra lại đắt đỏ hơn nhiều so với mức chúng ta đã mặc cả. Thằng khốn! Martine nói, nhưng chưa bao giờ nói với một trong hai thằng con về lời đe dọa của Kevin Rahathi nếu ông ta không thể trả tiền đúng hạn. Nhưng tao vẫn còn nửa triệu trong két đề phòng trường hợp khẩn cấp. Khi con kiểm lại lần cuối, chỉ còn suýt soát 300.000. Con bắt đầu băn khoăn liệu mối thù không đội trời chung với gia đình Baringon và Clifton này có đáng đeo đuổi vậy không khi nó có nguy cơ đẩy chúng ta đến chỗ phá sản. Don Pedro nói, thì không cần lo chuyện đó. Con số đó sẽ không có cơ thách thức tao trước một cuộc đối đầu đâu, và đừng quên, chúng ta đã giáng hai đòn. Ông ta mỉm cười. Jessica Clifton hóa ra là một phần thưởng thêm, và một khi tao đã bán hết cổ phiếu của mình, tao sẽ có thể nhấn chìm con mụ Clifton cùng với số thành viên gia đình quý báu còn lại của cô ta. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, và tao, Don Pedro nói, sẽ là người cầm đồng hồ bấm giờ. Alex, thật tốt khi anh đã tới. Lâu quá rồi nhỉ? Để tôi lấy đồ uống cho anh, Iverinia nói, bước tới chỗ chiếc tủ. Đồ uống ưa thích của anh là gin và tonic, nếu tôi nhớ không lầm. Alex bị ấn tượng vì cô ta vẫn nhớ bởi họ đã không gặp nhau lâu rồi kể từ khi phu nhân Virginia làm anh ta mất chỗ trong hội đồng khoảng 9 năm trước. Những gì anh còn nhớ rõ là điều cuối cùng mà cô ta đã nói với anh trước khi họ chia tay, và khi tôi nói tạm biệt, ý tôi là vĩnh biệt. Vậy nhà Baringon bây giờ làm ăn ra sau khi anh quay trở lại hội đồng quản trị? Công ty vừa trải qua thời kỳ thảm hại nhất và mớ rắc rối của nó, đợt đặt vé tàu Buckingham đầu tiên đã diễn ra vô cùng trôi chảy. Tôi đang nghĩ đến việc đặt một phòng suite cho chuyến đi đầu tiên đến New York. Điều đó sẽ khiến họ suy nghĩ. Nếu cô đặt vé, tôi không thể tưởng tượng họ sẽ mời cô ngồi cùng bàn thuyền trưởng, để Fisher nói, hầm nóng ý tưởng. Đến khi chúng ta cập bến New York, ông bạn thân mến, bàn của tôi sẽ là chiếc bàn duy nhất mà mọi người đều muốn ngồi. Fisher cười lớn. Đó có phải là lý do mà cô muốn gặp tôi không? Không. Một lý do quan trọng hơn nhiều, Iverinia nói, vỗ vào chiếc ghế sofa. Đến và ngồi xuống bên cạnh tôi đi. Tôi cần sự giúp đỡ của anh để thực hiện một dự án nhỏ mà tôi đang ấp ủ, và anh, thiếu tá ạ, với nền tảng về quân sự và kinh nghiệm kinh doanh của mình, sẽ là người lý tưởng để tiến hành nó. Alex nhấp một ngụm đồ uống của mình và lắng nghe trong hoài nghi về những gì Virginia đang đề xuất. Anh định từ chối toàn bộ ý tưởng thì cô mở túi sách, rút ra một tấm séc trị giá 250 bảng Anh và đưa cho anh. Tất cả những gì anh có thể thấy trước mặt là một đống phong bì màu nâu. Tôi không nghĩ. Và sẽ thêm 250 bảng nữa khi công việc hoàn thành. Alex đã thấy một lối thoát. Không, cảm ơn, Virginia, anh ta nói chắc nịch. Tôi muốn trả trước toàn bộ số tiền. Có lẽ cô đã quên những gì xảy ra lần trước khi chúng ta tiến hành một giao dịch tương tự. Virginia xé bỏ tấm séc và mặc dù Alex vô cùng cần tiền, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô ta lại mở túi, lấy sổ séc ra và viết và ký tấm séc, rồi đưa nó cho Alex. Trên hành trình trở lại Bristol, Alex đã nghĩ đến việc xé bỏ tấm séc, nhưng tâm trí anh cứ xoay quanh những hóa đơn chưa thanh toán, một trong số đó đe dọa buộc anh phải chịu trách nhiệm pháp lý, số tiền cấp dưỡng hàng tháng chưa thanh toán và những phong bì màu nâu chưa mở đang chờ trên bàn anh. Khi anh ta gửi séc và thanh toán các hóa đơn của mình xong, Alex buộc phải xác định rằng sẽ không thể quay đầu lại nữa. Anh đã dành hai ngày tiếp theo để lên kế hoạch cho toàn bộ cuộc tập luyện như thể đó là một chiến dịch quân sự. Ngày đầu tiên, trinh sát thành phố Bath. Ngày thứ hai, bài trận ở Bristol. Ngày thứ ba, hành quyết tại Bath. Đến chủ nhật, anh hối hận vì đã chịu tham gia. Nhưng anh không buồn nghĩ đến việc Virginia sẽ trả thù nếu anh làm cô thất vọng vào phút chót và sau đó không thể hoàn trả số tiền đó cho cô ta. Vào sáng thứ hai, anh lái xe 13 dặm đến Bath. Anh đổ xe ở bãi đổ xe thành phố, băng qua cầu, băng qua khu vui chơi giải trí và vào trung tâm thành phố. Anh không cần bản đồ vì anh đã dành phần lớn thời gian cuối tuần để ghi nhớ mọi con đường đến mức anh có thể bịt mắt đi bộ trên phố. Thời gian bài trận hiếm khi nào trở thành lãng phí. Sĩ quan chỉ huy cũ của anh thường nói vậy. Anh bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình trên đường cao tốc, chỉ dừng lại khi anh bắt gặp một cửa hàng tạp hóa hoặc một trong những siêu thị mới. Khi đã vào bên trong, anh cẩn thận kiểm tra các kệ hàng, và nếu sản phẩm anh yêu cầu đang được bán, anh liền mua nửa tá. Sau khi hoàn thành phần đầu tiên của hoạt động, Alex chỉ cần đến ghé một cơ sở khác, khách sạn Angel, Ở đó anh kiểm tra vị trí của các bốt điện thoại công cộng. Hài lòng, anh quay trở lại cầu để đến bãi đậu xe, đặt hai túi đồ vào cốp xe và lái xe trở lại Bristol. Về đến nhà, anh đậu xe trong gara và lấy hai chiếc túi ra khỏi cốp. Ăn qua loa bữa tối với một bát súp cà chua hên và một thanh xúc xích, anh xem đi xem lại những gì cần làm vào ngày hôm sau. Anh đã thức giấc nhiều lần trong cả đêm. Sau bữa sáng, Alex ngồi vào bàn làm việc và đọc hết biên bản cuộc họp hội đồng quản trị vừa qua, liên tục tự nhủ rằng mình không thể chấp nhận. Lúc 10 giờ 30 phút, anh đi vào bếp, lấy một chai sữa rỗng trên bệ cửa sổ và rửa sạch. Anh bọc chai trong một chiếc khăn lau bát đĩa và đặt nó vào bồn rửa trước khi lấy một chiếc búa nhỏ ra khỏi ngăn trên cùng. Anh bắt đầu đập vụn cái chai thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó anh nghiền vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa, cho đến khi chỉ còn lại một chiếc tách đầy bột thủy tinh. Sau khi nghiền vụn thủy tinh, anh cảm thấy kiệt sức và giống như bất kỳ người lao động tự trọng nào, anh nghỉ giải lao. Anh tự rót cho mình một ly bia, là một chiếc bánh mì kẹp phô mai và cà chua, rồi ngồi đọc báo buổi sáng. Tòa thánh Vatican đã yêu cầu cấm thuốc tránh thai. 40 phút sau, anh ta trở lại với nhiệm vụ của mình. Anh đặt hai túi hàng lên mặt bàn, lấy ra 36 chiếc lọ nhỏ và xếp chúng ngay ngắn thành ba hàng, giống như những người lính đang diễu binh. Anh ta mở nắp chiếc lọ đầu tiên và rắc một lượng nhỏ bột thủy tinh lên trên, như thể anh ta đang thêm gia vị. Anh vặn chặt nắp lại và lặp lại hoạt động này 35 lần nữa, trước khi đặt các lọ trở lại túi và đặt cả hai túi vào ngăn tủ dưới bồn rửa. Alex đã dành một chút thời gian để rửa sạch bột thủy tinh sóc lại dưới bồn rửa cho đến khi anh chắc chắn rằng nó đã trôi sạch. Anh ta rời khỏi nhà, đi đến cuối đường, ghé vào chi nhánh ngân hàng Barker ở địa phương của mình và đổi một tờ tiền một bảng Anh lấy 20 đồng Sushilin. Trên đường trở lại căn hộ, anh ta mua được một tờ báo tin tức buổi tối Bristol. Ngay khi về đến nhà, anh ta đã tự pha cho mình một tách trà. Anh mang tờ báo vào phòng làm việc, ngồi vào bàn và quay số tổng đài tra danh bạ. Anh ta tìm 5 số điện thoại ở London và một ở Bath. Ngày hôm sau, Alex bỏ hai chiếc túi mua sắm trở lại cốp và một lần nữa lên đường đến Bath. Sau khi đổ xe ở góc xa của bãi đổ xe thành phố, anh ta lấy túi hàng ra và quay trở lại trung tâm thị trấn, vào từng cơ sở nơi anh ta đã mua những chiếc lọ và, không giống một tên trộm vặt, anh ta đặt lại chúng lên kệ hàng. Sau khi đã trả lại chiếc lọ thứ 35 cho cửa hàng cuối cùng, anh ta mang chiếc lọ còn lại đến quầy và yêu cầu gặp người quản lý. Vấn đề có thể là gì vậy, thưa ông? Tôi không muốn làm ầm lên đâu, anh bạn thân mến. Alex nói, nhưng tôi mua cái lọ pate cá Bingham này một hôm nọ, món ưa thích của tôi, để anh ta nói thêm, đi và khi tôi về nhà, tôi thấy vài vụn thủy tinh bên trong. Người quản lý trông rất sốc khi Alex mở nắp và mời anh ta kiểm tra ruột chiếc lọ. Anh ta còn kinh hoàng hơn khi nhúng ngón tay vào pate và bị chảy máu. Alex nói, lời tôi không phải kiểu người hay phàn nàn, nhưng có lẽ nên kiểm tra phần còn lại trong kho của anh và thông báo cho nhà cung cấp. Tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức, thưa ông. Anh ta ngần ngại, vì ông có muốn khiếu nại chính thức không? Anh ta lo lắng hỏi. Không, không, y Alex nói. Tôi chắc chắn rằng việc này chỉ xảy ra một lần, và tôi sẽ không muốn đẩy anh vướng vào bất kỳ rắc rối nào. Anh ta bắt tay một người quản lý đang cảm kích, và chuẩn bị rời đi thì người đó nói, để điều tối thiểu chúng tôi có thể làm, thưa ông, là hoàn lại tiền cho ông. Alex không muốn loanh quanh vì sợ có ai đó sẽ nhớ mặt mình, nhưng anh ý thức được rằng nếu anh ta rời đi mà không nhận tiền hoàn lại, người quản lý có sẽ nghi ngờ. Anh ta quay lại khi người quản lý mở quầy, lấy ra một shilling và đưa cho khách hàng của mình. Cảm ơn, y Alex nói, đút túi tiền và đi thẳng ra cửa. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông một lần nữa, thưa ông, nhưng có thể phiền ông ký vào biên nhận không? Alex miễn cưỡng quay lại lần thứ hai, viết nguệt ngoạc E. Samuel Workshop E trên đường chấm chấm, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, rồi nhanh chóng rời đi. Khi đã thoát ra, anh ta đi một con đường vòng vèo hơn dự định ban đầu để đến khách sạn Angel. Khi đến nơi, anh nhìn quay lại để chắc chắn rằng không có ai theo dõi mình. Yên trí, anh ta vào khách sạn, đi thẳng đến một trong những bốt điện thoại công cộng và đặt 20 đồng một shilling lên kệ. Anh ta lấy một tờ giấy ra khỏi túi sau và bấm số đầu tiên trong danh sách. Daily Mail, để một giọng nói trả lời. Một tin tức hay quảng cáo à? Alex nói, để tin tức đi và được yêu cầu đợi nối máy tới một phóng viên chuyên mục tin tức. Anh ta nói chuyện với người phụ nữ trong vài phút về sự cố không may mà anh ta đã gặp phải với lọ pate cá Bingham, thương hiệu yêu thích của mình. Anh có định kiện họ không? Cô hỏi. Alex nói, "Lời tôi vẫn chưa quyết định, nhưng tôi chắc chắn sẽ tham khảo ý kiến luật sư của mình." "Và ông đã nói tên của mình là gì, thưa ông?" Samuel quá sốc. Anh ta lại mỉm cười khi nghĩ đến việc hiệu trưởng quá cố của anh ta sẽ không tán thành nổi những gì mà anh ta đã làm. Sau đó, Alex gọi cho Daily Echo, News Chronicle, Daily Telegraph, The Times và, để đảm bảo hơn nữa, The Bar Echo. Cuộc gọi cuối cùng của anh trước khi trở về Bristol là cho phu nhân Virginia, người đã nói, "Để tôi biết tôi có thể trông cậy vào anh, thiếu tá. Chúng ta thực sự phải gặp nhau đôi khi đấy. Gặp anh lúc nào cũng vui." Anh bỏ hai shilling còn lại vào túi, bước ra khỏi khách sạn và quay lại bãi đổ xe. Trên đường trở lại Bristol, anh ta đã quyết định rằng khôn ngoan hơn cả là không đến Bath nữa, dù chỉ một lần trong thời gian tới đây. Virginia đã gửi tin cho tất cả các báo vào sáng hôm sau, ngoại trừ tờ The Daily Worker. Cô ta rất vui mừng trước số tiền bảo hiểm phải trả cho vụ bê bối pate cá của công ty Bingham, Daily Mail. Ông Robert Bingham, chủ tịch của công ty, đã ban hành văn bản xác nhận rằng tất cả các hàng dự trữ của công ty pate cá Bingham đã được lấy xuống khỏi kệ bày hàng và sẽ không được thay thế trở lại cho đến khi cuộc điều tra đầy đủ được tiến hành xong xuôi, The Time. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm đã phải trấn an công chúng rằng sẽ mở một cuộc thanh tra nhà máy Bingham ở Grimby do các viên chức ngành an toàn thực phẩm phụ trách trong thời gian tới, Daily Echo. Cổ phiếu Bingham tụt 5 shilling trong phiên giao dịch mới đây, Financial Times. Khi Virginia đọc xong tất cả các báo, cô chỉ hy vọng rằng Robert Bingham có thể đoán được người đã chủ mưu toàn bộ chiến dịch này. Lẽ ra, cô sẽ ăn sáng ở Mapletohon vào sáng hôm đó và nghe quan điểm của Priscilla về sự việc đáng tiếc biết bao. Cô ta xem đồng hồ của mình và tin chắc rằng Robert đã đến nhà máy, liền nhấc điện thoại và quay số gọi về Lincoln Lee. Priscilla yêu dấu, cô ta thốt lên dạt dào, thì mình chỉ gọi điện để bày tỏ rằng mình rất tiếc khi đọc được tin về việc kinh doanh không mấy suôn sẻ ở Bath. Thật là xui xẻo. Bạn thật tử tế quá khi đã gọi điện, bạn thân yêu Priscilla nói. Người ta chỉ nhận ra ai là bạn thực sự trong những lúc như thế này. Chà, bạn luôn có thể tin rằng mình luôn ở ngay đầu dây bên kia nếu lúc nào đó bạn cần đến mình, làm ơn chuyển lời thăm hỏi và chúc phước lành của mình tới Robert. Mình hy vọng anh ấy sẽ không quá thất vọng về chuyện không còn được xét ban danh tước hiệp sĩ nữa. 28. Mọi người đều đứng dậy khi Emma vào vị trí của cô ở bàn phòng họp. Cô đã mong chờ giây phút này lâu rồi. Thưa các quý ông, xin cho phép tôi mở đầu cuộc họp bằng cách báo cáo với hội đồng quản trị rằng, ngày hôm qua, giá cổ phiếu của công ty đã trở lại mức đỉnh điểm và các cổ đông của chúng ta sẽ nhận được khoản lãi cổ phần đầu tiên sau 3 năm. Tiếng thì thào y tuy. Tuy, kéo theo những nụ cười trên khuôn mặt của tất cả các giám đốc, ngoại trừ một người. Bây giờ, chúng ta đã bỏ lại được quá khứ sau lưng, chúng ta hãy cùng tiến vào tương lai. Ngày hôm qua, tôi đã nhận được báo cáo sơ bộ của Sở Giao thông về năng lực hàng hải của tàu Buckingham. Không tính đến một vài sửa đổi nhỏ và sau khi hoàn thành các thử nghiệm điều hướng, Sở sẽ có thể cấp giấy phép hàng hải hiệu lực đầy đủ cho chúng ta vào cuối tháng. Một khi chúng ta có giấy phép trong tay, con tàu sẽ khởi hành đi Belfast và hướng tới Albemarle. Thưa các quý ông, tôi dự định mở một cuộc họp hội đồng quản trị trên đài chỉ huy của tàu Buckingham, mục đích là để mọi người đều có thể cùng tham quan con tàu và tận mắt thấy chúng ta đã dùng tiền của các cổ đông vào việc gì. Tôi biết hội đồng quản trị cũng vui mừng không kém khi biết thư ký công ty đã nhận một cuộc gọi từ Jean Clarencer hồi đầu tuần cho biết nữ hoàng Elizabeth đã cho phép tiến hành lễ đặt tên cho con tàu vào ngày 21 tháng 9. Không phải là nói quá, thưa các quý ông, khi cho rằng 3 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử công ty bởi vì mặc dù thời gian đặt vé lần đầu đã thành công vang dội, chỉ còn lại một vài cabin trống trong hải trình đầu tiên, nhưng thành công về lâu về dài mới là yếu tố quyết định tương lai của công ty. Và về chủ đề này, tôi sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi. Chỉ huy trưởng, xin mời. Thưa chủ tịch, tôi xin được là người đầu tiên chúc mừng cô và phải nói rằng mặc dù vẫn còn cả một chặng đường dài trước khi chúng ta tới được vùng nước lặng, hôm nay chắc chắn vẫn là ngày thỏa nguyện nhất mà tôi có thể nhớ được trong suốt 22 năm phục vụ với tư cách thành viên hội đồng quản trị. Nhưng cho phép tôi bẻ lái như cách mà hải quân vẫn gọi, cô đã chọn được thuyền trưởng trong số các 3 ứng viên tuyển lựa mà hội đồng đã duyệt hay chưa? Chúng tôi đã chọn rồi, chỉ huy ạ, lựa chọn cuối cùng của chúng tôi là thuyền trưởng Nicolas Thumbun RN, người mà đến gần đây vẫn là sĩ quan cao cấp nhất trên tàu Queen Mary. Chúng ta rất may mắn được phục vụ bởi một sĩ quan giàu kinh nghiệm như thế, và vì ông ấy sinh trưởng tại Bristol, chuyện đó cũng có thể mang lại ít nhiều thuận lợi. Chúng ta cũng có một đội toàn các sĩ quan đủ năng lực, nhiều người trong số họ đã phục vụ dưới quyền của thuyền trưởng Tung Bung hoặc là trong hải quân hoàng gia hoặc gần đây hơn với Cunard. Vậy còn số còn lại của thủy thủ đoàn thì sao? Anh Scott hỏi. Dù sao thì, đây là một con tàu du hành biển, chứ không phải là tàu chiến. Ý kiến rất hợp lý, anh An Scott. Tôi nghĩ anh sẽ nhận thấy các đại diện của chúng ta khá ổn, từ trong phòng máy đến phòng ăn đồ nướng, vẫn còn vài vị trí trống, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển, ít nhất là 10 bộ cho từng vị trí, chúng ta có thể sử dụng quyền chọn lọc ở mức tối đa. Tỷ lệ số lượng hành khách so với thủy thủ đoàn là bao nhiêu? Đốp hỏi. Lần đầu tiên Emma phải xem một tệp các ghi chú đặt trước mặt mình. Thành phần của thủy thủ đoàn là 25 sĩ quan, 250 hạ sĩ quan, 300 thuyền viên quản lý và phục vụ, cộng với bác sĩ của con tàu và y tá của anh ta. Con tàu được chia thành 3 hạng, hạng nhất, hạng cabin thường và hạng khách du lịch. Có chỗ ở cho 102 hành khách hạng nhất, với giá cabin dao động từ 45 bảng đến 60 bảng cho phòng tầng đỉnh trên hành trình tới New York đầu tiên, 242 chỗ cho khách hạng cabin thường, mỗi người sẽ trả khoảng 30 bảng, và 360 chỗ cho khách du lịch ở mức 10 bảng mỗi người, 3 người chung một cabin. Nếu anh cần thêm thông tin chi tiết, anh Đốt, anh có thể xem tất cả các chi tiết có trong ngăn số 2, thư mục màu xanh lam của mình. Vì chắc chắn báo chí rất quan tâm đến lễ đặt tên của con tàu vào ngày 21 tháng 9, Fisher nói, đi vào để chuẩn bị cho hải trình đầu tiên tới New York vào tháng sau, ai sẽ là người phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng bên phía chúng ta? Chúng ta đã bổ nhiệm Di Walter Thompson, người thuyết trình xuất sắc nhất cho tới nay, Emma nói. Họ đã sắp xếp một đoàn làm phim đài BBC sẵn sàng đưa lên sóng truyền hình một lần du hành thử nghiệm trên biển của con tàu. Hồ sơ năng lực của thuyền trưởng Tung Bung cũng đã được đăng tải trên tờ Sunday Times. Mấy chuyện như thế chưa từng có trong thời của tôi đâu đấy nhé, ấy chỉ huy đội tàu khịt mũi. Vì muốn tốt thôi mà. Chúng tôi không muốn kẻ thù biết anh ở đâu, nữa là chúng tôi muốn hành khách không chỉ biết đến vị thế của chúng ta hiện giờ là gì mà còn cảm thấy rằng họ không thể an tâm hơn với bất cứ hãng hàng hải nào khác ngoài chúng ta. Tỷ lệ chiếm dụng cabin đạt điểm hòa vốn là bao nhiêu? Cedric Hackerstein hỏi, rõ ràng không quan tâm đến quan hệ công chúng nhưng cũng như mọi khi, chỉ quan tâm đến điểm cốt yếu. 60% là đủ bù lại chi phí vận hành. Nhưng nếu chúng ta muốn hoàn vốn đầu tư trong vòng 10 năm như dự tính của ông Rob Buchan khi còn đương chức chủ tịch hội đồng, chúng ta sẽ cần tỷ lệ chiếm dụng cabin là 86% trong suốt thời gian đó. Thế nên, chưa thể thỏa mãn ngay được đâu, ông Hackerstein ạ. Alex ghi chép tất cả các ngày tháng hay con số mà anh ta cảm thấy Don Pedro có lẽ sẽ quan tâm tới, mặc dù anh ta vẫn không nghĩ ra tại sao chúng lại quá quan trọng đến vậy hoặc Don Pedro nói khi tình hình ngày càng căng thẳng hơn y mang hàm ý gì. Emma tiếp tục trả lời câu hỏi trong khoảng một giờ nữa và Alex thấy đau khi phải thừa nhận, mặc dù anh ta có lẽ không bao giờ đề cập tới điều đó trước mặt Don Pedro, rằng cô ấy là lựa chọn đúng đắn không thể chối cãi được, hơn cả những tóm tắt ngắn gọn của mình. Sau khi Emma kết thúc cuộc họp với câu nói, để hẹn gặp lại tất cả các quý vị vào ngày 24 tháng 8 tại cuộc họp đại hội đồng thường niên, Alex nhanh chóng rời phòng họp và đi ra khỏi tòa nhà. Emma quan sát từ cửa sổ tầng cao nhất trong khi anh ta lái xe ra khỏi khu nhà, chỉ để nhắc nhở bản thân rằng cô không bao giờ được hạ thấp cảnh giác. Alex đổ xe bên ngoài quán lốt Nelson và sang đường tới chỗ bốt điện thoại, 4 xu đã được chuẩn bị sẵn. Con tàu sẽ được Thái Hoàng Điện hạ đặt tên vào ngày 21 tháng 9. Và chuyến đi đầu tiên đến New York vẫn được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 10. Tôi sẽ gặp anh tại văn phòng lúc 10 giờ sáng mai là tất cả những gì mà Don Pedro nói trước khi gác máy. Alex muốn nói với ông ta, chỉ một lần thôi, ê xin lỗi, ông bạn già, tôi không thể đến được. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng hơn rất nhiều vào thời điểm đó, nhưng anh ta biết anh ta sẽ đứng bên ngoài căn nhà số 44 phố Eaton lúc 10 giờ kém một phút sáng hôm sau. 24 Arcadia Mansion Brick Street, Bristol. Kính gửi bà Clifton. Tôi rất tiếc khi phải gửi đơn xin từ chức giám đốc không điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty Hàng hải Baringon. Vào thời điểm, các giám đốc đồng sự của tôi bỏ phiếu tán thành đề án dựng tàu Buckingham, bà đã kiên quyết phản đối ý định này và thực sự đã bỏ phiếu chống lại ý định đó. Đến lúc này, tôi buộc phải thừa nhận rằng nhận định của bà là đúng đắn. Như bà đã chỉ ra vào thời điểm đó, việc mạo hiểm một tỷ lệ lớn vốn dự trữ của công ty cho một dự án duy nhất có thể dễ dàng trở thành một quyết định mà tất cả chúng ta sẽ phải hối hận. Kể từ thời điểm ông Rob Buchan cảm thấy ông phải từ chức sau nhiều lần đình trệ dự án, hệt như quan điểm của tôi ngay bây giờ, và bà thay thế vị trí của ông ấy, tôi phải công nhận rằng bà đã đảm đương kiên cường để duy trì khả năng thanh toán của công ty. Tuy nhiên, khi bà thông báo cho hội đồng vào tuần trước rằng trừ khi tỷ lệ chiếm dụng cabin đạt 86% trong suốt 10 năm tới, chúng ta sẽ không có cơ hội hoàn vốn gốc ban đầu, tôi nhận ra rằng dự án đã thất bại và tôi sợ rằng công ty cũng sẽ chịu chung kết cuộc bi đát đó. Đương nhiên, tôi hy vọng quan điểm của tôi là sai hoàn toàn bởi vì chứng kiến công ty mình từng vượt lên sụp đổ và thậm chí đối mặt với tình trạng phá sản, lạy Chúa phù hộ, thật đáng buồn đối với tôi. Nhưng vì tôi cho rằng khả năng cao là chuyện đó sẽ xảy ra, nên với tư cách quan trọng nhất của mình là cổ đông công ty, tôi không còn lựa chọn nào khác là phải từ chức. Trân trọng. Alex Fisher, thiếu tá. Vậy là ông muốn tôi gửi lá đơn này cho bà Clifton vào ngày 21 tháng 8, đúng 3 ngày trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Đúng, chính xác là điều tôi muốn anh làm, Gay Martine nói. Nhưng nếu tôi làm thế, giá cổ phiếu sẽ tụt kịch sàn. Như vậy, công ty thậm chí có thể sụp đổ theo. Anh nắm bắt vấn đề nhanh đấy, thiếu tá. Ông đầu tư hơn 2 triệu bảng vào công ty Baringon cơ mà. Ông chịu mất cả một gia tài. Không, nếu như tôi bán tất cả cổ phiếu của tôi vài ngày trước khi anh công bố lá đơn với báo chí. Alex không thốt nổi lời nào nữa. À, Y Martine nói, lấy bài ngửa rồi. Giờ tôi có thể hiểu trên phương diện cá nhân, thiếu tá ạ. Đây không phải là tin tốt lành gì, không chỉ vì anh mất nguồn thu nhập duy nhất của mình, mà còn bởi ở tuổi anh có lẽ khó mà tìm được một công việc khác. Không phải là nói quá, Y Alex phản hồi. Sau khi gửi lá đơn này đi, để anh ta thêm vào, trong khi vẫy vẫy tờ đơn trước mặt Don Pedro, để không công ty nào còn buồn mời tôi vào hội đồng quản trị của họ nữa, và tôi không thể trách họ điều gì. Vậy nên, tôi chỉ cảm thấy công bằng, để Don Pedro tiếp tục nói, làm lơ cơn bực tức. Từ khi mà anh được đền bù thỏa đáng vì lòng trung thành của mình, đặc biệt là sau khi anh đã trải qua một cuộc ly dị tốn kém đến vậy. Với suy nghĩ đó, thiếu tá à, tôi định chi trả anh thêm 5.000 bảng tiền mặt nữa, và dù là vợ anh hay nhân viên thuế vụ của anh thì đều không cần biết đến số tiền này. Thế quả là hào phóng bậc nhất. Alex nói. Tôi đồng ý, tuy nhiên, còn tùy thuộc vào chuyện anh nộp đơn cho chủ tịch vào đúng thứ sáu, trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Vì tôi được tư vấn rằng tin tức báo chí ra ngày thứ Bảy và Chủ nhật thường được quan tâm theo dõi sát sao. Anh phải luôn sẵn sàng trả lời phỏng vấn vào ngày thứ Sáu, cốt để anh có thể biểu lộ thái độ quan ngại về tương lai của công ty Baringon, làm sao mà khi bà Clifton khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào sáng thứ Hai, sẽ chỉ có duy nhất cùng một câu hỏi trên môi các nhà báo. Công ty có thể hy vọng tiếp tục tồn tại trong bao lâu? Alex nói. Nhưng giả sử, ông Don Pedro này, tôi băn khoăn liệu ông có chuẩn bị sẵn sàng để tôi ứng trước 1-2 nghìn và đưa nốt số còn lại sau khi tôi gửi lá đơn và trả lời phỏng vấn của cánh báo chí hay không? Không thể nào, thiếu tá ạ, anh vẫn nợ tôi 1.000 bảng bởi cái phiếu bầu chủ tịch của vợ anh đấy. Ông thực sự nhận thấy rõ chứ, ông Martine, về thiệt hại mà chuyện này sẽ gây ra cho công ty hàng hải Baringon. Tôi không trả tiền để mời anh tư vấn, anh Lesbu ạ, chỉ để anh thực hiện chỉ thị của tôi thôi. Nếu anh không thể làm được, tôi sẽ phải tìm ai đó khác có khả năng thực hiện. Nhưng nhiều khả năng là ông sẽ mất một số tiền lớn nếu tôi thực hiện các chỉ dẫn đối với tờ đơn đó. Có mất thì cũng là tiền của tôi, và dù sao thì cổ phiếu Baringon hiện đang giao dịch trên giá mua vào vì thế tin rằng tôi sẽ lấy lại được hầu hết số tiền của mình thôi. Cùng lắm, tôi chịu lỗ vài bảng. Nhưng nếu ông để tôi xử lý số cổ phiếu trong một thời gian dài hơn, khoảng 6 tuần, thậm chí 1-2 tháng, tôi sẽ tự tin hơn về chuyện tôi có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu cho ông, thậm chí còn kiếm được chút lãi nhỏ. Tiền của tôi thích tiêu kiểu gì thì mặc tôi. Nhưng nhiệm vụ ủy thác của tôi là bảo vệ vị thế ngân hàng, đặc biệt phải nhắc ông nhớ là ông đang nợ một khoản thấu chi lên tới 1.735.000 bảng. Số tiền đó được chi trả bằng giá trị cổ phiếu, mà theo thời giá, có thể mang lại cho tôi hơn 2 triệu bảng. Vậy thì ít nhất cũng cho phép tôi tiếp cận gia đình Baringon và hỏi xem liệu họ. Anh không được phép liên hệ với bất kỳ thành viên nào trong gia đình Baringon hay Clifton, trong bất cứ trường hợp nào. Don Pedro gầm lên. Anh sẽ đưa tất cả cổ phiếu của tôi ra thị trường tự do ngay khi sàn giao dịch chứng khoán mở cửa vào sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 8, và chấp nhận bất cứ giá mua đề xuất nào đúng thời điểm đó. Tôi không thể chỉ dẫn rõ ràng hơn nữa đâu. Ông sẽ ở đâu trong ngày hôm đó? Ông Martine, trong trường hợp tôi cần liên hệ với ông. Chính xác thì, anh mong tìm thấy một quý ông nào đó ở đâu? Trong cuộc đi săn gà gô đỏ ở Scotland. Không có cách nào liên lạc với tôi hết, đó là lý do mà tôi chọn địa điểm này. Nơi đó biệt lập, họ thậm chí còn không giao báo sáng đến. Nếu đó là chỉ thị của ông Martinez, tôi sẽ thảo một mẫu văn bản giao kết nhằm tránh những hiểu lầm sau này. Tôi sẽ cử người gửi tới phố Eaton để xin ông ký xác nhận vào chiều nay. Tôi sẵn lòng ký văn bản đó. Và ngay khi vụ giao dịch này hoàn thành, ông Martinez, có lẽ ông nên cân nhắc chuyển tài khoản của mình sang một ngân hàng khác. Nếu ông vẫn giữ được chức vụ, ông Ledbetter, tôi sẽ chuyển. Susan đổ xe ở một con đường nhánh và chờ đợi. Cô biết thư mời tham dự bữa tối của trung đoàn vào lúc 7 giờ 30 cho tới 8 giờ tối và vì khách danh dự là một thống chế, cô tin rằng Alex sẽ không đến muộn. Một chiếc taxi tấp vào phía ngoài ngôi nhà của hai vợ chồng cô lúc 7 giờ 10 phút tối. Một lát sau, Alex xuất hiện. Anh ta đang mặc một chiếc áo vest dành cho bữa tối, trừng ra ba chiếc huân huy chương chiến dịch. Susan để ý thấy chiếc nơ cổ bị lệch một nút trên áo sơ mi bị khuyết và cô không thể nén cười khi cô thấy đôi giày lười cũ mềm. Alex trèo vào ghế sau taxi, chiếc xe thẳng tiến về phố Wellington. Susan đợi vài phút trước khi lái xe sang đường, bước ra và mở cửa gara. Sau đó, cô đậu chiếc Jaguar Mark II vào bên trong. Một trong những thỏa thuận ly hôn là cô phải trả lại niềm kiêu hãnh và hân hoan cho hắn ta, nhưng cô sẽ chẳng từ chối nếu hắn chịu chi đúng hạn những khoản cấp dưỡng hàng tháng. Susan đã thanh toán tấm séc cuối cùng của anh ta sáng hôm đó rồi, chỉ mỗi băn khoăn không biết số tiền đó từ đâu mà có. Luật sư của Alex đề nghị cô nên trả lại chiếc xe trong khi anh ta tham dự bữa tối trung đoàn. Một trong số vài điều mà hai bên có thể thỏa thuận với nhau được. Cô leo ra khỏi xe, mở cốp lấy một con dao Stanley và một lọ sơn. Sau khi đặt lọ sơn xuống nền đất, Susan tiến lên đầu trước của xe và đâm dao vào một trong các lốp xe. Cô lùi lại một bước và đợi tiếng xì hơi ngưng hẳn rồi mới chuyển sang chiếc lốp tiếp theo. Khi cả bốn chiếc lốp đều xẹp lép, cô mới chú ý tới lọ sơn. Cô nảy nắp hộp tung ra, kiễng chân và từ từ tưới chất lỏng sền sệt đó lên mái chiếc xe. Tận khi cô tin rằng không còn một giọt nào trong hộp sơn nữa, cô mới đứng lại bình thường và thích thú tận hưởng cảm giác nhìn thấy sơn đang chảy thành dòng chậm rãi xuống hai bên và cả cửa sổ phía trước và phía sau xe. Sơn chắc sẽ khô trước khi Alex về nhà sau bữa tối đó. Susan đã dành thời gian chọn màu sơn hợp nhất trong dải màu xanh lá và cuối cùng chốt màu hoa cà. Kết quả thậm chí còn mỹ mãn hơn cô dự tính. Mẹ cô chính là người đã xem đi xem lại những hàng chữ in nhỏ nhắn của bản thỏa thuận ly hôn hàng giờ liền và chỉ ra cho Susan thấy rằng cô nên đồng ý trả lại chiếc xe, nhưng nêu rõ tình trạng chiếc xe khi trả lại cụ thể như thế nào. Phải một lúc sau, Susan mới chậm rãi ra khỏi gara để lên tầng 3, nơi cô định trả lại chìa khóa xe trên bàn làm việc của anh ta. Điều khiến cô thất vọng duy nhất là cô sẽ không thể nhìn thấy vẻ mặt của Alex khi anh ta mở cửa gara vào buổi sáng. Susan vào bên trong căn hộ bằng chìa khóa cũ, mừng vì Alex vẫn chưa thay khóa. Cô sải bước vào phòng làm việc của anh ta và liền khóa chiếc xe hơi lên bàn. Cô định bỏ đi thì để ý thấy một lá thư bằng chữ viết tay của anh ta không lẫn vào đâu được trên tấm thấm mực. Tò mò trào dâng trong cô. Cô nhô người qua đó và nhanh chóng đọc hết lá thư mật, riêng từ đó, rồi ngồi hẳn vào ghế của anh ta, đọc lại lần thứ hai chậm rãi hơn. Cô thấy khó mà tin nổi Alex lại hy sinh cái ghế ủy viên hội đồng quản trị công ty Baringon theo nguyên tắc. Rốt cuộc, Alex có nguyên tắc nào đâu và vì đó là nguồn thu nhập duy nhất của anh ta ngoài một khoản lương hưu hẻo từ quân đội, anh ta định sống bằng gì đây? Quan trọng hơn nữa là làm sao anh ta chi trả khoản cấp dưỡng hàng tháng cho cô mà không có khoản thu nhập đều đặn từ cái ghế giám đốc đó. Susan đọc lá thư lần thứ ba, tự hỏi liệu cô có bỏ sót điều gì không? Cô bối rối không hiểu tại sao nó lại đề ngày 21 tháng 8. Nếu người ta định từ chức theo nguyên tắc, tại sao phải đợi một hai tuần mới trình bày rõ ý định? Khi Susan đã quay về đến Bumamonsi, Alex vẫn đang tra tấn lỗ tai của ngài thống chế, nhưng cô vẫn chưa thể hiểu ra chuyện là như thế nào. Sebastian chậm rãi bước trên phố Bon, chiêm ngưỡng các loại hàng hóa khác nhau trưng bày trên các khung cửa kính và tự hỏi liệu có khi nào cậu đủ khả năng mua bất kỳ món nào trong số đó không. Ông Hackastan gần đây đã tăng lương cho cậu. Bây giờ, cậu kiếm được 20 bảng một tuần, mức thu nhập liệt cậu vào nhóm A người có thu nhập 1000 bảng, 5 A của thành phố. Và cậu cũng có một chức danh mới, trợ lý giám đốc, chức danh không có ý nghĩa gì trong giới ngân hàng, trừ khi bạn là chủ tịch hội đồng quản trị. Từ xa, cậu phát hiện một tấm biển hiệu đang văng qua vật lại bởi con gió, phòng giao dịch nghệ thuật Anil, thành lập năm 1871. Sebastian chưa từng đặt chân tới một phòng triển lãm nghệ thuật tư nhân, và cậu thậm chí không chắc liệu họ có mở cửa cho công chúng không. Cậu từng tới Học viện Hoàng gia, The Tết và triển lãm quốc gia cùng Jessica, Em ấy nói liến thoáng không ngừng trong lúc kéo cậu đi khắp một lượt các phòng. Chuyện đó đôi khi từng khiến cậu phát cáu. Không một ngày nào trôi qua, không một giờ nào mà cậu không nhớ đến em ấy. Cậu đẩy cửa phòng trưng bày, bước vào bên trong. Mất một lúc, cậu đứng đó nhìn quanh căn phòng mênh mông, với các bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu ấn tượng nhất, cậu nhận ra vài trong số đó, tranh của Constant Bell, Munin và một của Stuck. Bất chợt, không biết từ đâu, cô ấy xuất hiện, trông còn xinh đẹp hơn nhiều so với chính cô ấy trước kia khi cậu lần đầu tiên thấy cô ấy trong buổi tối ở Tesley, lúc Jessica giành được tất cả các giải thưởng trong ngày tốt nghiệp. Khi cô ấy bước về phía cậu, cổ họng cậu khô khốc. Cậu biết xưng hô với một nữ thần như thế nào đây? Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu vàng, đơn giản nhưng thanh nhã, và tóc cô ấy là một suối vàng kim tự nhiên mà bất kỳ ai khác ngoại trừ các phụ nữ Thụy Điển sẽ đánh đổi cả gia tài để có được và nhiều người đã thử. Hôm nay, mái tóc được kẹp ghim lên cao, trang trọng, chuyên nghiệp chứ không rủ xuống đôi vai trần như khi cậu nhìn thấy cô ấy lần trước. Cậu muốn nói với cô ấy rằng cậu không đến để xem tranh, mà chỉ để được gặp cô ấy. Thật đúng là một nét cảm nhận mong manh, và nó thậm chí không có thật. Tôi giúp gì được cho anh? Cô ấy hỏi. Điều ngạc nhiên đầu tiên chính là cô ấy là người Mỹ, quá rõ ràng rằng cô ấy không phải là con gái của ông Anil như anh vẫn tưởng lúc đầu. Vâng, ê anh nói. Tôi băn khoăn không biết cô có bất kỳ bức tranh nào của một họa sĩ tên là Jessica Clifton không? Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười và nói, ê vâng, chúng tôi có. Anh vui lòng đi theo tôi chứ? Tới cùng trời cuối đất cũng được. Lại một nét ủy mị nữa, mà cậu thấy mừng vì cậu không biểu lộ ra bên ngoài. Vài người cho rằng một phụ nữ đúng là chỉ xinh đẹp nếu bạn đi phía sau họ. Dù đúng hay sai, cậu cũng không bận tâm khi cậu đi theo cô ấy xuống gác tới một căn phòng lớn khác trưng bày những bức tranh mê hoặc không kém. Nhờ Jessica, cậu nhận ra một bức của Manet, một của Tissot và một bức của họa sĩ mà em ấy ái mộ, Bert Morisot. Em chắc có lẽ không thể ngừng nói chuyện này chuyện kia. Nữ thần đã mở khóa một cánh cửa mà cậu không chú ý tới, dẫn vào một căn phòng nhỏ hơn bên cạnh. Cậu bước vào cùng cô ấy và thấy căn phòng đầy ắp những giá có rảnh trượt xếp hàng lóp lớp. Cô ấy chọn một chiếc và kéo ra, để lộ một bên chỉ treo mỗi tranh sơn dầu của Jessica. Cậu nhìn chằm chằm vào tất cả 9 bức tranh đoạt giải trong buổi trưng bày lễ tốt nghiệp, và cả một tá tranh vẽ và tranh màu nước mà cậu chưa từng thấy trước đây, cũng say đắm lòng người không kém. Trong một thoáng, cậu cảm thấy hân hoan, nhưng rồi hai chân cậu muốn khuỵu xuống. Cậu bấu chặt tay vào giá treo tranh để đứng vững lại. Anh ổn chứ? Cô hỏi, kiểu cách chuyên nghiệp bị thay thế bằng một giọng nói ôn tồn và dịu dàng hơn. Tôi xin lỗi. Sao anh không ngồi xuống nhỉ? Cô gợi ý, kéo ghế và đặt xuống bên cạnh cậu. Để cậu ngồi xuống, cô đỡ cánh tay cậu như thể cậu đã già cả rồi, và cậu chỉ những muốn ôm lấy cô mà thôi. Tại sao lại có chuyện đàn ông gục ngã nhanh và vô vọng đến thế trong khi phụ nữ cẩn trọng và lý trí hơn, cậu băn khoăn. Để tôi lấy cho anh chút nước, tôi cô nói và không đợi anh trả lời, cô đã đi mất rồi. Cậu nhìn tranh của Jessica lần nữa, cố gắng xác định xem liệu mình có yêu thích một bức nào không và băn khoăn, nếu có thì liệu cậu có đủ khả năng sở hữu bức tranh đó hay không. Rồi, cô lại tới, mang theo một ly nước, đi cùng là một người đàn ông đứng tuổi hơn, theo trí nhớ của cậu, đã từng có mặt trong buổi triển lãm của trường Tesley. Chào buổi sáng, ông Anil Esebason nói, khi cậu đứng lên. Chủ phòng tranh có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không nhớ nổi thanh niên này là ai. Chúng ta đã gặp mặt tại Tesley, thưa ông, khi ông tới buổi lễ tốt nghiệp. Anil trông vẫn bối rối cho tới khi ông nói, ý à, vâng, giờ tôi nhớ rồi. Cậu là anh trai của Jessica. Sebastian cảm thấy cực kỳ thẫn thờ lúc ngồi xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu. Cô bước tới, đặt tay lên vai cậu. Jessica là một trong những người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, ý cô nói. Tôi rất tiếc. Tôi cũng rất xin lỗi khi cư xử ngu ngốc thế này. Tôi chỉ muốn tìm xem có bức tranh nào của em ấy đang chào bán không. Mọi bức trong phòng tranh này đều để chào bán, ý ông Anil nói, cố gắng vực dậy tinh thần. Chúng trị giá bao nhiêu? Tất cả. Tất cả. Thực sự là tôi chưa định giá chúng, vì chúng tôi đã hy vọng rằng Jessica có thể trở thành một họa sĩ thường xuyên của phòng tranh, nhưng thật đáng buồn. Tôi biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu để mua chúng, 58 bản. Vậy chúng trị giá bao nhiêu? Bất cứ giá nào mà ai đó có thể trả để có chúng, Ian Neal trả lời. cháu có thể dốc túi đến tận xu cuối cùng để có được chúng. Ông An Niu trông tràn trề hy vọng. Vậy dốc túi đến tận xu cuối cùng cụ thể là bao nhiêu tiền, cậu Clifton? Cháu kiểm số dư tài khoản ngân hàng của mình sáng nay, bởi vì cháu biết cháu sẽ tới gặp ông. Cả hai nhìn cậu chăm chú. Cháu có 46 bảng, 12 shilling và 6 xu trong tài khoản hiện thời, nhưng bởi vì cháu làm việc trong ngân hàng nên cháu không được phép thấu chi. Vậy thì cái giá chính là 46 bảng, 12 shilling và 6 xu, cậu Clifton ạ. Nếu có ai đó có vẻ ngạc nhiên hơn cả Sebastian, thì đó chính là trợ lý phòng trưng bày nghệ thuật này, người chưa từng thấy ông An Niu bán một bức tranh nào với giá thấp hơn số tiền ông đã bỏ ra để mua nó. Nhưng với một điều kiện. Sebastian tự hỏi liệu ông ấy có thay đổi quyết định hay không. Là điều kiện gì, thưa ông? Nếu có khi nào cậu quyết định bán bất kỳ bức tranh nào của em gái cậu, cậu phải chào mời tôi đầu tiên với đúng giá mà cậu đã trả cho chúng. Tôi đảm bảo với ông, thưa ông, Sebastian nói, khi hai người bắt tay nhau. Nhưng cháu sẽ không bao giờ bán chúng, để cậu thêm vào. Không bao giờ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ bảo cô Sullivan lập hóa đơn trị giá 46 bảng, 12 shilling và 6 xu. Cô khẽ gật đầu và ra khỏi phòng. Tôi không hề muốn làm cậu bật khóc nữa, chàng trai ạ, nhưng trong nghề giao dịch nghệ thuật của tôi, nếu may mắn, cơ hội gặp được những tài năng như Jessica chỉ có 2 lần, có thể là 3 lần suốt cả đời. Ông thật tử tế khi nói vậy, thưa ông, Isebatina cảm kích khi cô Sullivan quay lại mang theo cuốn sổ hóa đơn. Thứ lỗi cho tôi, y ông Anil nói. Tôi mở một cuộc triển lãm lớn quan trọng tuần tới, mà tôi vẫn chưa định giá xong. Sebatino ngồi xuống và viết một tấm séc trị giá 46 bảng Anh 12S6G, xé ra và trao tấm séc cho cô trợ lý. Nếu tôi có 46 bảng, 12 shilling và 6 xu, để cô ấy nói, để tôi chắc cũng sẽ mua chúng. Ồ, tôi rất xin lỗi, để cô ấy nhanh chóng nói thêm khi Sebastian cúi đầu xuống. Anh sẽ mang chúng theo luôn, hay quay lại sau, thưa anh? Tôi sẽ quay lại vào ngày mai, đó là, nếu cô mở cửa vào thứ bảy. Có, chúng tôi vẫn mở, để cô ấy nói, nhưng tôi sắp nghỉ phép vài ngày, vì thế tôi sẽ nhờ bà Clark để ý việc này. Khi nào cô quay lại làm việc? Thứ năm. Vậy tôi sẽ tới vào sáng thứ năm. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười kiểu khác, trước khi dẫn cậu xuống dưới lầu. Đó chính là lúc cậu nhìn thấy bức tượng lần đầu tiên, đang dựng ở góc xa của phòng tranh. Người suy tư, y cậu nói. Cô gật đầu, y vài người cho rằng nó là tác phẩm lớn nhất của Rodin. Anh có biết cái tên đầu tiên đặt cho nó là nhà thơ không? Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Nếu đúng nó là bức tượng chỉ đúc một lần trong đời, nó phải do chính Alexis Rudy 29 đúc. Giờ, anh đang gây ấn tượng đấy. Thật xấu hổ quá, Sebastian thừa nhận, nhưng tôi có lý do chính đáng để ghi nhớ tác phẩm đặc biệt này. Jessica chăng? Không, chuyện này không liên quan. Tôi có thể hỏi số khuôn đúc không? Nằm trong tổng số 9. Sebastian cố gắng giữ bình tĩnh, vì cậu cần tìm câu trả lời cho một số câu hỏi nữa, nhưng không muốn dấy lên nghi hoặc trong lòng cô ấy. Chủ sở hữu trước của bức tượng là ai vậy? Cậu hỏi. Tôi không rõ. Bức tượng được liệt kê trong danh mục như là tài sản thuộc về một quý ông nào đó. Điều đó có nghĩa gì? Quý ông ẩn danh đó không muốn công khai chuyện ông ấy đang giải phóng bộ sưu tập của mình. Chúng tôi có nhiều khách hàng kiểu này, xếp vào nhóm khách hàng 3G30, qua đời, ly dị và nợ nần. Nhưng tôi phải cảnh cáo anh rằng anh sẽ không được ông An Niu bán cho bức tượng người suy tư với giá 46 bảng, 12 shilling và 6 xu đâu. Sebastian cười lớn. Nó giá bao nhiêu? Anh hỏi, chạm tay vào cánh tay phải gập cong của bức tượng. Ông An Niu vẫn chưa định giá bộ sưu tập xong, nhưng tôi có thể cho anh xem cuốn danh mục giới thiệu nếu anh muốn, và một thư mời tới triển lãm riêng vào ngày 17 tháng 8. Cảm ơn cô Sebastian, nói khi cô trao cho cậu một cuốn danh mục giới thiệu. Tôi mong được gặp lại cô hôm thứ năm. Cô ấy đã mỉm cười. Nếu không thì cậu ngần ngừ, nhưng cô ấy không ngăn cậu lại. Nếu không thì cô ăn tối cùng tôi ngày mai nhé. Sao lại không được, cô nói, nhưng tốt hơn là tôi sẽ chọn nhà hàng. Tại sao? Bởi vì tôi biết anh còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng mà. 30. Nhưng tại sao hắn lại muốn bán bộ sưu tập nghệ thuật của mình? Cedric hỏi. Hẳn là hắn cần tiền. Quá rõ rồi, sếp, nhưng ta chỉ không thể hiểu tại sao hắn cần tiền thôi. Cedric tiếp tục lướt qua các trang danh mục giới thiệu, nhưng không biết bất cứ tác phẩm nào cho tới khi ông xem tới bức A.S. Adelmit Niponto của Camille Pissarro, hình minh họa ở trang bìa sau cùng. Có lẽ đã đến lúc nhờ cậy vào một sự ưu ái. Ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy à? Nghĩ tới người nào, chứ không phải chuyện gì? Cedric nói. Một anh Stephen Ledbu, giám đốc ngân hàng Midland, chi nhánh của SCT James. Anh ta có gì đặc biệt vậy à? Sebastian hỏi. Anh ta là giám đốc ngân hàng của Martine. Sao ông biết chuyện đó à? Nếu cậu ngồi kế bên thiếu tá Fisher trong các cuộc họp hội đồng quản trị hơn 5 năm, những gì mà cậu thu lượm được nếu cậu kiên nhẫn và sẵn sàng lắng nghe một người đơn độc là rất đáng kinh ngạc. Cedric nhấc máy gọi cho thư ký. Cô có thể nối máy cho tôi gặp anh Stephen Ledbu ở ngân hàng Midland không? Ông quay lại với Sebastian. Từ lúc biết anh ta là giám đốc ngân hàng của Martine, ta từng vứt cho Ledbu một món lợi lộc đặc biệt rồi. Đến giờ là lúc tìm tới anh ta để lấy lại chút đỉnh. Điện thoại trên bàn ông Cedric đổ chuông. Anh Ledbu đang chờ trên đường dây số 1. Cảm ơn cô, y Cedric nói, rồi chờ tiếng click, sau đó mới bấm nút loa ngoài. Chào buổi chiều, anh Stephen. Chào buổi chiều, ông Cedric. Tôi giúp gì được cho ông đây? Tôi nghĩ là nhiều hơn những gì tôi có thể làm cho anh đấy, anh bạn già. Một lời khuyên hay nữa chăng? Ledbu nói, nghe có vẻ hy vọng. Chuyện này còn hơn cả bọc hậu, che lưng cho anh. Tôi nghe tin một trong những khách hàng hậu hĩnh của anh đang chào bán tất cả bộ sưu tập nghệ thuật ở phòng giao dịch nghệ thuật An New trên phố Bon. Như danh mục giới thiệu mô tả thì đó là cái tài sản sở hữu của một quý ông. Cách mô tả này sai về ngữ nghĩa theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Tôi cho rằng vì một lý do nào đó mà ông ta không muốn để anh biết chuyện. Điều gì khiến ông cho rằng chính quý ông đó là một khách hàng của trụ sở ngân hàng Quế Sen? Tôi ngồi kế bên đại diện của ông ta tại hội đồng quản trị công ty Baringon. Có một khoảng yên lặng lâu trước khi Ledbu nói, dạ, và ông nói ông ta đưa tất cả bộ sưu tập cho phòng giao dịch nghệ thuật An New chào bán. Từ Manet cho tới Rodin. Tôi đang xem danh mục giới thiệu đây, và tôi thấy khó mà tin được rằng còn tác phẩm nào treo trên những bức tường căn nhà phố Eton. Anh có muốn tôi gửi cuốn danh mục qua chỗ anh không? Không, không phiền ông, Cedric. Phòng giao dịch nghệ thuật An New chỉ cách chỗ tôi 100-200 thước ở phía đầu đường, nên tôi có thể ghé qua và tự lấy một cuốn cho mình. Ông thật tử tế vì đã cho tôi biết tin, và tôi lại nợ ông thêm lần nữa rồi. Nếu có chuyện gì tôi có thể làm để báo đáp ông? Chà, vì anh đã đề cập tới, Stephen ạ, có lẽ tôi sẽ xin anh một ân huệ nhỏ nhân lúc anh vẫn còn đang nghe máy. Xin cứ nói. Nếu quý ông của anh từng quyết định xả hết số cổ phiếu công ty hàng hải Baringon thì vừa hay, tôi có một khách hàng muốn mua đấy. Lại một khoảng im lặng lâu nối tiếp trước khi Ledbu cất tiếng hỏi, để liệu khách hàng đó có phải là một thành viên của gia đình Baringon hoặc Clifton không? Không, tôi không đại diện cho cả hai gia đình đó. Tôi nghĩ anh thấy đó, họ giao dịch qua ngân hàng Barker ở Bristol, trong khi khách của tôi tới từ Bắc Anh. Lại một khoảng im lặng dài nữa. Ông sẽ ở đâu vào lúc 9 giờ thứ hai, ngày 17 tháng 8? Tại bàn làm việc của tôi, y Cedric nói. Tốt quá. Có lẽ tôi sẽ gọi cho ông đúng lúc 9 giờ 1 phút sáng hôm đó, và tôi có thể có khả năng đền đáp được vài ưu ái mà ông đã dành cho tôi. Anh tử tế quá, Stephen, nhưng còn một việc quan trọng hơn, điểm chấp gôn của anh là bao nhiêu? Vẫn là 11, nhưng tôi có một cảm giác rằng sẽ là 12 vào đầu mùa tới. Tôi không còn trẻ nữa. Hai chúng ta đều thế, y Cedric nói. Chúc anh chơi một trận hay cuối tuần này, và tôi mong tin từ phía anh, ông kiểm tra lịch của mình, về 10 ngày nữa. Ông nhấn nút ở bên sườn chiếc điện thoại và nhìn cậu trợ lý giám đốc trẻ tuổi nhất ở bên kia bàn. Nói xem, cậu học được gì từ đó sếp? Lão Martine đó nhiều khả năng sẽ tung tất cả cổ phiếu Baringon ra thị trường vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8. Chính xác là một tuần trước khi mẹ cậu chủ trì cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Ồ, mẹ kiếp, E. Sebastian nói. Tôi mừng vì cậu đã hiểu ra Martine định làm gì. Nhưng đừng bao giờ quên nhé sếp, rằng trong mọi cuộc nói chuyện, thường có điều gì đó có vẻ như không đáng chú ý vào thời điểm đó nhưng lại mang tới cho cậu đúng cái thông tin mà cậu đang tìm kiếm. Anh Lebu ưu ái cung cấp cho tôi hai viên ngọc quý nho nhỏ như thế đó. Thông tin thứ nhất là gì? Cedric nhìn xuống tập ghi chú của mình và đọc lớn tiếng. Đây đừng bận tâm, ông Cedric, phòng giao dịch nghệ thuật Anil chỉ cách 100-200 thước về phía đầu đường vì thế tôi sẽ ghé qua và tự lấy một cuốn danh mục giới thiệu. Chuyện này tiết lộ cho chúng ta điều gì? Rằng anh ta không biết bộ sưu tập của Martine đang được đưa đi chào bán. Đúng, điều đó là chắc rồi, nhưng quan trọng hơn, nó nói với chúng ta rằng vì vài lý do việc chào bán đó khiến ông ta lo lắng. Nói cách khác, lẽ ra ông ta có thể cử một nhân viên tới lấy danh mục giới thiệu nhưng không, tôi tự lấy một cuốn danh mục cho mình. Vậy còn thông tin thứ hai? Anh ta hỏi xem ngân hàng có đại diện cho gia đình Clifton hay gia đình Baringon không? Tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì nếu tôi trả lời có, thì cuộc nói chuyện có lẽ sẽ dừng tại đó luôn. Tôi chắc Lebu đã nhận chỉ thị tung cổ phiếu ra thị trường vào ngày 17 nhưng không bán cho bất kỳ thành viên nào trong hai gia đình. Vậy tại sao chuyện đó lại quan trọng đến vậy? Martine rõ ràng là không muốn hai gia đình biết ông ta định làm gì. Ông ta rõ ràng đang hy vọng hồi vốn đầu tư vào công ty Baringon trong thời gian chuẩn bị diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Ông ta có vẻ tự tin rằng, đến lúc đó, giá cổ phiếu đã tụt sâu nhưng ông ta sẽ không thua lỗ quá nhiều tiền của mình. Nếu ông ta tính toán thời gian hợp lý, mọi nhà môi giới chứng khoán đều cố gắng bán phá giá số cổ phiếu Baringon mà họ đang nắm giữ. Chuyện đó chắc chắn sẽ dồn đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đến kết cục bị các nhà báo chất vấn xem liệu có phải công ty đang đối mặt với nguy cơ phá sản hay không. Trong trường hợp đó, tin tức nữ hoàng Elizabeth, Thái Hoàng Điện Hạ làm lễ đặt tên con tàu Buckingham sẽ không còn chiếm trang nhất các báo ngày hôm sau nữa. Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn chuyện đó không? Sebastian hỏi. Có, nhưng chúng ta sẽ phải đảm bảo chúng ta tính toán thời gian thậm chí còn giỏi hơn Martine. Nhưng có điều gì đó không đúng lắm. Nếu Martine có thể thu hồi phần lớn vốn bỏ ra khi bán cổ phiếu, thì cớ gì ông ta phải bán bộ sưu tập nghệ thuật của mình? Ta đồng ý rằng chuyện đó đúng là bí ẩn. Và ta có dự cảm rằng khi chúng ta gỡ được nút thắt đó, tất cả những thứ khác sẽ vào đúng vị trí của nó. Cũng có khả năng nếu như cậu hỏi người phụ nữ trẻ mời cậu ăn tối ngày mai câu hỏi đắt giá đó, chúng ta sẽ có thể ghép nốt một hoặc hai miếng ghép của cả bức tranh vào đúng vị trí. Nhưng hãy nhớ những gì tôi vừa nói, một bình luận vô ý thường chứng tỏ nó hoàn toàn có giá trị ngang bằng một câu trả lời cho một câu hỏi trực tiếp. Nhân tiện, cô gái trẻ đó tên là gì nhỉ? Sebastian nói, ý cháu không biết. Susan Fisher ngồi ở hàng ghế thứ 5 trong số đông khán giả và chăm chú lắng nghe những gì Emma Clifton nói về cuộc sống của mình với tư cách là chủ tịch một công ty vận tải biển lớn khi cô phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Cựu nữ sinh trường Redmai. Mặc dù Emma vẫn là một phụ nữ xinh đẹp, Susan đã thấy các nếp nhăn nhỏ bắt đầu nổi lên quanh mắt cô và mái tóc đen dày khiến các bạn cùng lớp ghen tị giờ đây cần một chút trợ giúp mới giữ lại được ánh màu sẫm tự nhiên của nó để không lộ ra những đau thương và căng thẳng tột độ mà hẳn cô đã phải chịu đựng. Susan luôn tham gia các buổi đoàn tụ học đường và đặc biệt chờ mong buổi họp mặt này vì cô vô cùng ngưỡng mộ Emma Baringon mỗi khi cô nhớ đến Emma. Emma đã từng là hội trưởng hội nữ sinh, đã thi đỗ vào trường Oxford và đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của một công ty cổ phần. Tuy nhiên, có một điều khiến cô bối rối là bài phát biểu của Emma. Đơn từ chức của Alex cho biết công ty đã đưa ra một loạt quyết định tệ hại và có thể phải đối mặt với tình trạng phá sản, trong khi Emma tạo ấn tượng rằng vì giai đoạn đặt vé đi tàu Buckingham đầu tiên đã thành công hết sức, nên công ty Baringon có quyền hướng tới một tương lai tươi sáng. Không thể có chuyện cả hai đều đúng, và cô biết chắc người mà cô muốn đặt lòng tin là ai. Suốt buổi tiệc chiêu đãi diễn ra ngay sau bài phát biểu, không có cách nào để tiếp cận người phát biểu luôn có những người bạn cũ và những người ngưỡng mộ mới vây quanh. Susan không bận tâm tới việc chờ đến lượt, mà quyết định bắt chuyện với một số bạn đồng niên của mình. Cứ mỗi khi có ai gợi chuyện, cô đều cố gắng tránh trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Alex. Sau một giờ, Susan quyết định ra về vì cô đã hứa sẽ quay lại Bumamonsi kịp giờ nấu bữa tối cho mẹ cô. Cô chỉ vừa ra khỏi hội trường thì ai đó toi sau lưng cô nói, "Đây chào cô, Susan." Cô quay lại, nhìn, ngạc nhiên khi thấy Emma Clifton đang tiến về phía mình. Tôi chắc không thể có bài phát biểu đó nếu không nhờ vào cô. Thật là dũng cảm, bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra Alex nói gì khi anh ta về tới nhà vào buổi chiều hôm đó. Tôi đã không chờ xem anh ta nói gì, để Susan nói, để bởi vì tôi đã quyết định bỏ anh ta rồi. Và bây giờ tôi biết công ty đã kinh doanh tốt thế nào, tôi thậm chí còn hài lòng hơn trước vì đã biểu quyết ủng hộ cô. Chúng tôi vẫn phải trải qua 6 tháng thử nghiệm nữa để Emma thừa nhận, đây nhưng nếu chúng tôi vượt qua được, tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều. Tôi chắc cô sẽ vượt qua thôi, Susan nói. Tôi chỉ tiếc rằng Alex đang cân nhắc việc từ chức vào một thời điểm quan trọng trong lịch sử công ty thôi. Emma dừng lại ngay khi cô định bước vào trong xe và quay mặt lại đối diện với cô ấy. Alex đang nghĩ tới việc từ chức. Tôi tưởng cô đã biết chuyện đó. Tôi không biết gì hết, Emma nói. Anh ta nói với cô khi nào vậy? Anh ta không nói. Tôi chỉ tình cờ thấy một lá đơn đề cập đến việc từ chức trên bàn làm việc của anh ta. Chuyện đó khiến tôi ngạc nhiên bởi vì tôi biết rõ anh ta thích được là một ủy viên hội đồng quản trị nhiều đến thế nào. Nhưng vì lá đơn đề ngày 21, có lẽ anh ta vẫn chưa chốt quyết định. Tốt hơn là tôi nên nói chuyện với anh ta. Không, làm ơn đừng, Susan khẩn khoản. Tôi không được phép xem tờ đơn. Vậy thì tôi sẽ không hé răng lời nào. Nhưng cô có thể nhớ được lý do anh ta đưa ra là gì không? Tôi không nhớ chính xác từng lời, nhưng có đề cập một chút đến nghĩa vụ cổ đông hàng đầu của anh ta và về mặt nguyên tắc phải cho các cổ đông biết công ty có thể sắp đối mặt với tình trạng phá sản. Nhưng giờ tôi đã nghe bài phát biểu của cô, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Khi nào cô lại gặp Alex nữa? Tôi hy vọng là không bao giờ, Susan nói. Vậy, chúng ta có thể coi đây là chuyện chỉ của hai chúng ta không? Vâng, làm ơn. Tôi không muốn anh ta biết tôi đã nói chuyện với cô về tờ đơn đó. Tôi cũng vậy, Emma nói. Ông sẽ ở đâu vào lúc 9 giờ ngày thứ hai, 17 tháng 8? Nơi mà ông sẽ thấy tôi vào lúc 9 giờ mỗi sáng, để mắc tới 2.000 lọ pate cá đang ra truyền mỗi giờ đồng hồ. Nhưng ông muốn tôi ở đâu mới được? Bên cạnh điện thoại, bởi vì tôi sẽ gọi để tư vấn ông đầu tư một khoản đáng kể vào một công ty hàng hải đấy. Vậy là kế hoạch nhỏ của ông rục rịch vào vị trí. Chưa hẳn đâu, Cedric trả lời. Y vẫn còn phải tinh chỉnh đôi chỗ và sau đó tôi sẽ cần ấn định được các mốc thời gian đã tính toán. Nếu ông làm vậy, phu nhân Virginia có tức giận không? Cô ta sẽ giận tím gan tím mặt, ông bạn thân mến ạ. Bingham cười phá lên. Vậy thì tôi sẽ trực điện thoại đúng 9 giờ kém một phút, thứ hai. Ông kiểm tra lịch trình làm việc của mình, đề ngày 17 tháng 8. Anh đã chọn món rẻ nhất trong thực đơn vì tôi sẽ thanh toán hóa đơn đấy à? Không, tất nhiên không đâu, Sebastian nói. Súp cà chua và rau diếp luôn là món ưa thích của tôi. Vậy, để tôi dùng thử xem và đoán xem món ưa thích thứ hai của anh có thể là gì nào, Samantha nói, và ngước nhìn người phục vụ. Cả hai chúng tôi đều dùng chân giò muối hun khói sang Daniel Lê với dưa lưới, sau đó là món bít thết. Cô muốn bít thết loại nào, thưa quý cô? Làm ơn, tái chín. Còn anh, thưa anh? Tôi nên chọn miếng bít thết của tôi chín ở độ nào thưa quý cô? Sebastian mỉm cười với cô và bắt chước. Phần của anh ấy cũng tái chín. Vậy? Làm thế nào? Không, anh nói trước đi. Cô ấy nói. Vậy chuyện gì đã đưa một cô gái Mỹ đến London? Cha tôi làm việc trong ngành ngoại giao và gần đây ông được bổ nhiệm công tác ở đây, vì vậy tôi nghĩ dành một năm ở London cũng vui. Và còn mẹ của cô? Bà làm gì vậy, Samantha? Sam, tất cả mọi người, trừ mẹ tôi, đều gọi tôi là Sam. Cha tôi đã hy vọng có một cậu con trai. Chà, ông đã thất bại một cách ngoạn mục. Anh thật chỉ giỏi nịnh đầm. Vậy còn mẹ cô? Sebastian hỏi lại. Bà hơi cổ hủ, chỉ quan tâm mỗi cha tôi. Tôi đang tìm một người như thế đấy. Tôi chúc anh may mắn. Sao cô lại làm việc trong một phòng trưng bày nghệ thuật? Tôi đã học lịch sử nghệ thuật tại York Reton và sau đó quyết định nghỉ một năm. Vậy cô dự định làm gì tiếp? Tôi bắt đầu làm luận án tiến sĩ vào tháng 9. Chủ đề là gì? Rubens, nghệ sĩ hay nhà ngoại giao? Ông ấy không phải là cả hai hay sao? Anh sẽ phải đợi vài năm mới biết được. Đại học nào vậy? Sebastian nói. Hy vọng cô ấy sẽ không quay lại Mỹ trong vài tuần tới. London hoặc Princeton. Tôi được mời học ở cả hai trường nhưng tôi chưa quyết định. Còn anh thì sao? Tôi không được mời một chỗ nào cơ. Không ư, đồ ngốc, thế anh làm gì? Tôi làm việc trong ngân hàng sau khi nghỉ một năm, anh nói khi người phục vụ quay lại và đặt hai đĩa thịt đùi lợn muối hun khói với dưa lưới trước mặt họ. Vậy là, anh không học đại học. Nó là một câu chuyện dài, Esebason nói. Có lẽ để khi khác, anh nói thêm khi anh đợi cô cầm dao và dĩa lên. À, thế ra là anh tự tin rằng vẫn còn dịp khác nữa à? Rõ ràng rồi, tôi sẽ tới phòng triển lãm vào thứ năm để lấy những bức tranh của Jet và thứ hai tới. Cô đã mời tôi tới buổi ra mắt bộ sưu tập nghệ thuật của một quý ông. Hoặc bây giờ chúng ta biết ông ta là ai chăng? Không, chỉ có ông Anil biết điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh đó là ông ấy sẽ không tới buổi ra mắt. Ông ta hẳn là không muốn bất cứ ai biết danh tính của mình. Hoặc biết ông ta ở đâu, Isam nói. Chúng tôi thậm chí không thể liên lạc với ông ta để báo cho ông ta biết buổi ra mắt diễn ra như thế nào, bởi vì ông ta sẽ đi xa trong vài ngày, mãi tận Scotland. Sebastian nói, đi càng lúc càng tò mò hơn đi khi những chiếc đĩa trống của họ được nhanh chóng dọn đi. Vậy cha anh làm nghề gì? Ông là một người kể chuyện. Không phải hầu hết đàn ông đều vậy sao? Đúng, nhưng ông kiếm được tiền từ việc đó. Vậy chắc hẳn ông rất thành công. Số một danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Sebastian tự hào nói. Harry Clifton, đúng rồi. Cô đã đọc sách của cha tôi? Không, tôi phải thừa nhận tôi chưa đọc, nhưng mẹ tôi đọc ngấn nghiến mấy cuốn đó. Thực tế, tôi đã tặng bà cuốn William Warwick và Thanh Gươm Hai Lưỡi nhân dịp Giáng sinh, y cô ấy nói cùng lúc hai phần bít tết được đặt trước mặt chúng tôi. Chết tiệt, y cô ấy nói thêm. Tôi quên gọi rượu rồi. Nước lọc cũng được mà, Esebason nói. Sam phớt lờ anh. Nửa chai Flurry, y cô nói với người phục vụ. Cô thật hách dịch. Vì sao một người phụ nữ luôn bị coi là hách dịch trong khi một người đàn ông làm điều tương tự thì lại được xem là quyết đoán, oai vệ và có tư chất lãnh đạo vậy? Cô đúng là một nhà hoạt động nữ quyền. Sao tôi lại không nên, Esamantha nói, để sau những gì mà rất nhiều người các anh đã làm suốt hàng nghìn năm qua? Cô đã bao giờ đọc The Timing of the Sew 31 chưa? Sếp cười nhăn nhở, hỏi. Do một người đàn ông viết cách đây 400 năm, khi phụ nữ thậm chí không được phép đóng vai chính. Và nếu kết còn sống, ngày nay, cô chắc sẽ là thủ tướng. Sebastian phá lên cười lớn. Cô nên gặp mẹ tôi, Samantha. Bà ấy cũng hơi hách dịch, dứt khoát hệt như cô. Tôi đã bảo anh là chỉ có mẹ tôi mới gọi tôi là Samantha mà, và cha tôi có gọi, khi nào ông giận tôi thôi. Tôi cũng mến mẹ cô. Vậy còn mẹ anh thì sao? Tôi tôn thờ bà. Không, đồ ngốc, bà ấy làm công việc gì cơ? Bà làm việc cho một công ty hàng hải. Nghe hấp dẫn đấy. Công việc gì vậy? Bà làm việc trong văn phòng chủ tịch, để anh nói trong khi Samantha nhấp nháp rượu. Tùy anh ấy thôi, để cô nói với người phục vụ đang rót hai ly rượu. Cô nâng ly của mình, để người anh nói gì nhỉ? Cạn ly, Esebason nói. Vậy còn người Mỹ thì sao? Nhìn mình đi kìa, nhóc. Liệu điều đó có phải là một ấn tượng kiểu minh tinh Humphrey Bogart không? Thật kinh khủng. Thôi, hãy kể cho tôi nghe về Jessica đi. Tài năng của em ấy luôn tỏa sáng rõ ràng như thế đúng không? Không, không hẳn, bởi vì, lúc ban đầu, không biết so sánh em ấy với ai. Chà, nhưng đến khi em ấy tới trường Tesley thì không như vậy nữa. Tôi không nghĩ chuyện đã thay đổi từ đó, Isam nói. Cô vẫn luôn hứng thú với nghệ thuật cả. Tôi bắt đầu muốn trở thành một họa sĩ rồi đấy, nhưng các vị thần đã quyết định khác. Anh đã luôn muốn là một nhân viên ngân hàng chứ? Không. Tôi lập kế hoạch thâm nhập ngoại giao đoàn giống như cha cô nhưng kế hoạch không đi đến đâu cả. Người phục vụ quay lại bàn của họ. Cô đã muốn dùng món tráng miệng chưa, thưa quý cô? Anh ta hỏi trong khi thu dọn những cái đĩa trống. Không. Cảm ơn, Esebason nói. Cô không trả nổi đâu. Nhưng, có lẽ tôi thích. Cô ấy có lẽ thích hóa đơn, Esebason nói. Vâng, thưa ông. Giờ thì ai mới hách dịch đây? Samantha nói. Cô không cho rằng cuộc trò chuyện trong lần hẹn hò đầu tiên thật kỳ quặc đấy chứ? Đây là lần hẹn hò đầu tiên à? Tôi hy vọng thế, Esebason nói, bằng khoan liệu anh có dám chạm vào tay cô ấy không? Samantha đã trao cho anh một nụ cười ấm áp đến nỗi anh cảm thấy đủ tự tin để nói, để tôi có thể hỏi cô một câu hỏi riêng tư không? Được, tất nhiên rồi, sếp. Cô có bạn trai chưa? Tôi có rồi, thì cô ấy trả lời, có vẻ khá nghiêm túc. Sebastian không thể nén nổi nỗi thất vọng. Kể cho tôi nghe về anh ấy đi, thì anh cố bình tĩnh khi người phục vụ mang theo hóa đơn, quay lại. Anh ta sẽ đến phòng trưng bày vào thứ năm tới để lấy vài bức tranh, và tôi sẽ mời anh ấy tham dự buổi khai mạc triển lãm bộ sưu tập nghệ thuật của quý ông bí ẩn vào thứ hai tới. Đến khi đó, tôi khá hy vọng rằng cô ấy nói trong khi kiểm tra hóa đơn, để anh ấy có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng để đưa tôi đi ăn tối. Sebastian đỏ mặt khi cô ấy đưa cho người phục vụ hai bảng và nói gì cứ giữ lại tiền thừa. Lần đầu tiên tôi như thế này đấy. Sebastian thừa nhận. Samantha mỉm cười, nghiêng người qua bàn, cầm lấy tay anh, để tôi cũng vậy. Sebastian Seleptoen. 1964. 31. Tối chủ nhật. Cedric nhìn quanh bàn, nhưng không lên tiếng cho đến khi từng người đã yên vị. Tôi xin lỗi vì đã kéo tất cả quý vị vào cuộc sau một thông báo ngắn ngủi đến vậy, nhưng Martine không cho tôi bất kỳ lựa chọn khác nào. Đột nhiên, tất cả mọi người đều tập trung chú ý cao độ. Tôi có lý do xác đáng để tin rằng, nếu ông tiếp tục, Marin đang lập kế hoạch xả toàn bộ cổ phần công ty Baringon của mình khi sàn giao dịch chứng khoán mở cửa sau một tuần nữa. Ông ta mong thu được càng nhiều vốn đầu tư gốc càng tốt trong khi giá cổ phiếu đang tăng cao và đồng thời ép công ty gục ngã. Ông ta sẽ tiến hành chuyện này chính xác trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty một tuần, đúng chuẩn vào thời điểm mà chúng ta cần công chúng đặt lòng tin vào chúng ta nhiều nhất. Nếu ông ta làm được việc đó, công ty Baringon có thể phá sản trong vài ngày. Chuyện đó hợp pháp không? Harry hỏi. Cedric quay sang con trai, đang ngồi bên tay phải mình. Ông ta chỉ phạm luật, Iagnon nói, về nếu ông ta định mua lại cổ phiếu sau khi giá đã hạ thấp hơn, nhưng đó rõ ràng không phải chiêu trò ông ta định chơi. Nhưng giá cổ phiếu có thực sự bị ảnh hưởng nặng như vậy không? Dù sao cũng chỉ có mỗi một người bán tháo cổ phiếu của mình ra thị trường. Nếu bất kỳ cổ đông nào có đại diện trong một hội đồng quản trị công ty định đưa 1 triệu cổ phiếu công ty ra thị trường mà không cảnh báo hay giải thích, thành phố sẽ đoán già đoán non về trường hợp tồi tệ nhất, từ đó dẫn đến chuyện đổ xô bán tống bán tháo cổ phiếu. Giá cổ phiếu có thể rớt xuống còn một nửa trong vài giờ, thậm chí vài phút. Cedric chờ cho hàm ý những lời nói của mình lắng xuống, rồi mới thêm vào, để tuy nhiên, chúng ta chưa bị đánh bại, bởi vì chúng ta có một thứ có lợi cho mình. Đó có thể là gì? Emma cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi. Chúng ta biết chính xác ông ta định làm gì, nên chúng ta có thể tương kế tự kế chơi lại. Nhưng nếu chúng ta làm thế, chúng ta sẽ phải tiến hành nhanh và chúng ta không thể hy vọng thành công trừ khi từng người quanh chiếc bàn này sẵn sàng chấp nhận các đề xuất của tôi và những rủi ro đi kèm với chúng. Trước khi ông nói với chúng tôi, ông đang dự tính điều gì, Emma nói, để tôi nên cảnh báo ông, đó không phải là chuyện duy nhất mà Martine đã lập kế hoạch cho tuần đó. Cedric ngồi xuống. Aleph Fischer sắp từ chức giám đốc không điều hành vào thứ sáu, đúng 3 ngày trước cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Đó có phải là một việc tồi tệ đến vậy không? Gillette hỏi. Sau tất cả, Fischer chưa bao giờ thực sự ủng hộ ông hay công ty. Trong những tình huống thông thường, tôi đồng ý với anh, Gillette ạ, nhưng về lá đơn từ chức của anh ta mà tôi còn chưa nhận được, mặc dù tôi biết nó đề ngày là ngày thứ sáu trước cuộc họp đại hội đồng thường niên, Fischer tuyên bố rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác nên đành từ chức, bởi vì anh ta tin công ty sắp đối mặt với tình trạng phá sản và trách nhiệm duy nhất của anh ta là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông. Đó sẽ là lần đầu tiên, Gillette nói. Trong mọi trường hợp, nó đơn giản là không đúng sự thật và sẽ dễ dàng bị phủ nhận. Anh có thể nghĩ thế, Gillette à, Emma nói. Nhưng có bao nhiêu đồng nghiệp trong Hạ viện vẫn tin anh không bị đau tim ở Brussels bất chấp anh phủ nhận chuyện đó 1000 lần? Gillette không phản ứng lại. Sao cô biết Fischer định từ chức nếu cô chưa nhận được lá đơn? Cedric hỏi. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó nhưng tôi có thể đảm bảo với ông rằng nguồn tin của tôi không khiếm khuyết. Vậy là Martine định tấn công chúng ta vào thứ hai của tuần mà ông ta bán cổ phiếu ra, để Cedric nói, và tiếp nối vào thứ sáu bằng việc từ chức của Fischer. Chuyện đó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác, Emma nói, để hơn là tạm hoãn lễ đặt tên của nữ hoàng, Thái hoàng điện hạ, chưa tính tới ngày khởi hành chuyến đi đầu tiên. Sebastian nói, y ván bài, đã chia và đấu lại Martine thôi. Theo ông chúng ta nên làm gì, Cedric? Emma hỏi, phớt lờ con trai cô. đá vào bi hắn, Gizelec nói, đi và tốt hơn là chọn lúc hắn không để ý. Tôi không thể một mình làm việc đó, thì Cedric nói, đi và thẳng thắn thì đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Chúng ta cứ giả sử là Martin đang lập kế hoạch tung toàn bộ cổ phiếu ra thị trường 8 ngày sau, và rồi 4 ngày tiếp đó là Fisher từ chức, hiểm họa kép mà ông ta cho rằng sẽ đẩy công ty Baringo ngã gục và buộc Emma từ chức. Để chống trả lại kế hoạch này, chúng ta phải ra đòn đầu tiên và phải là một đòn chí tử vào lúc hắn lơ là nhất. Với ý định đó, tôi lập kế hoạch bán toàn bộ cổ phiếu của tôi, 380.000 cổ phiếu, thứ sáu này, lấy bất cứ cái giá nào mà tôi bán được. Chuyện đó giúp ích gì được? Sau đó, tôi hy vọng rằng tôi sẽ làm cho cổ phiếu rớt giá vào thứ hai, cốt để khi cổ phiếu của Martinez tung ra thị trường vào đúng 9 giờ sáng hôm đó, ông ta sẽ mất cả một gia tài. Đó là dịp tôi đá vào bi ông ta. Bởi vì tôi đã có một khách mua chờ sẵn cho cả triệu cổ phiếu của ông ta ở mức giá thấp mới đó, thế là số cổ phiếu sẽ không tồn tại trên thị trường quá vài phút. Có phải là người mà không ai trong chúng ta biết, nhưng ghét Martinez không kém gì chúng ta không? Harry hỏi. Asnon Harkasten đặt tay lên cánh tay cha mình và thì thầm, để đừng trả lời câu hỏi đó, ba. Emma nói, ngay cả khi ông giải thoát đám cổ phiếu khỏi thị trường, tôi vẫn sẽ phải giải thích cho báo chí và cổ đông trong cuộc họp đại hội đồng thường niên diễn ra một tuần sau đó về lý do giá cổ phiếu sụt giảm. Không đâu, nếu như tôi quay lại thị trường đúng lúc cổ phiếu của Martinez đã khớp lệnh và bắt đầu mua vào ráo riết và chỉ dừng lại khi giá đã quay về mức hiện thời. Nhưng ông đã nói với chúng tôi rằng như thế phạm luật. Khi tôi nói ghê tôi, ý tôi là... Đừng nói thêm một lời nào nữa, ba, giác nôn quả quyết nói. Nhưng nếu Martinez phát hiện ra kế hoạch của ông, Emma bắt đầu. Chúng ta sẽ không để ông ta biết, Cedric nói, đây bởi vì chúng ta sẽ xử lý lịch làm việc của ông ta, như sếp sẽ giải thích ngay bây giờ. Sebastian đứng lên, nhìn trực diện vào những khán giả khó tính nhất trong lần thuyết trình đầu tiên ở ngân hàng West End. Martinez dự định đi về Scotland vào cuối tuần để tham gia săn gà gô đỏ và ông ta không định quay về London trước sáng thứ ba. Sao mà con biết chắc được, sếp? Cha cậu hỏi. Bởi vì tất cả bộ sưu tập nghệ thuật của ông ta sắp được chào bán tại phòng tranh An New trong đêm thứ hai và ông ta đã nói với chủ sở hữu phòng trưng bày nghệ thuật là ông ta không thể tham dự vì khi đó ông ta vẫn chưa quay về London. Mẹ thấy kỳ lạ, Emma nói. Lời khi mà ông ta không muốn quanh quẩn gần đó vào đúng cái ngày mà ông ta giải tán toàn bộ cổ phiếu công ty và bán bộ sưu tập nghệ thuật của mình. Chuyện đó dễ giải thích, Cedric nói. Nếu công ty Baringo có vẻ như thể nó đang gặp rắc rối, ông ta sẽ muốn ở càng xa càng tốt, tốt hơn cả là đâu đó mà không ai liên lạc được với ông ta, mà các vị tự đối phó với áp lực báo chí và các cổ đông phẫn nộ. Chúng ta có biết ông ta sẽ ở đâu tại Scotland khi đó không? Gillette hỏi. Lúc này thì không, Cedric nói, nhưng tôi đã gọi cho Rob Buchan tối qua. Bản thân ông cũng là một tay súng hạng nhất, và ông nói với tôi chỉ có 6 khách sạn và nhà nghỉ trọ cho cuộc đi săn ở phía bắc biên giới mà Martinez xem là đủ tiêu chuẩn cho ông ta kỷ niệm ngày 12 vinh quang. Rob sẽ dành ra đôi ngày, thăm thú tất cả những nơi đó cho tới khi ông ấy khám phá ra Martinez đã đặt chỗ ở nơi nào. Còn chuyện gì mà ai đó trong số chúng tôi có thể giúp được không? Harry hỏi. Chỉ cần cứ cư xử như bình thường. Đặc biệt là cô, Emma à, cô phải ra vẻ đang chuẩn bị cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông và lễ hạ thủy con tàu Buckingham. Cứ để sếp và tôi vận hành phần còn lại của kế hoạch hoạt động. Nhưng ngay cả khi ông đã xoay sở để lật kèo trong vụ cổ phiếu, Gizelec nói, thì vẫn không giải quyết được rắc rối phát sinh sau khi Fisher từ chức. Tôi đã lập kế hoạch sẵn sàng đối phó với Fisher rồi. Mọi người đều ngóng đợi. Ông không định cho chúng tôi biết ông sẽ làm gì, đúng không? Emma cuối cùng cũng lên tiếng. Không, Cedric trả lời. Luật sư của tôi, ông thêm vào, chạm tay vào cánh tay con trai mình, vậy đã tư vấn tôi không làm thế. 32. Chiều thứ ba. Ông Cedric nhấc điện thoại trên bàn làm việc của mình và ngay lập tức nhận ra âm giọng Scotland nhẹ. Martinez đã được đặt chỗ trong nhà nghỉ Glenlen. Từ thứ sáu ngày 14 tháng 8 tới tận thứ hai ngày 17. Nghe có vẻ rất xa xôi. Một nơi đồng không mông quạnh hẻo lánh. Ông còn tìm thấy gì khác không? Ông ta và hai cậu con trai tới Glenland hai lần một năm, vào tháng 3 và tháng 8. Họ luôn luôn đặt đúng ba căn phòng trên tầng 2, và họ đều ăn trong tổ hợp phòng của Don Pedro, và không bao giờ ăn trong phòng ăn. Ông có tìm hiểu được thời điểm dự định tới đó của họ không? À, họ sẽ bắt tàu có giường nằm tới Edinburgh tối thứ năm này và sẽ được tài xế khách sạn đón khoảng 5 giờ 30 phút sáng hôm sau về thẳng Glenleng cho kịp bữa sáng. Martine thích cá muối hun khói, bánh mì nâu nướng và mứt cam kiểu Anh. Tôi rất ấn tượng. Ông mất bao nhiêu thời gian cho tất cả những thông tin đó? Lái xe hơn 300 dặm qua cao nguyên, kiểm tra một số khách sạn và nhà nghỉ. Sau một vài hớp rượu trong quán bar ở Glenleng, tôi thậm chí còn biết loại cocktail yêu thích của ông ta là gì. Vậy là, với một chút may mắn, đường đi của tôi sẽ thoáng kể từ lúc họ được lái xe nhà nghỉ đón, sáng thứ sáu cho tới khi họ về lại London vào tối thứ ba tuần sau đó. Trừ khi điều gì đó không lường trước xảy ra. Chuyện vẫn luôn như vậy, và không có lý do gì để tin lần này có gì khác. Tôi chắc rằng ông nói đúng, Eros nói. Đó là lý do tại sao tôi sẽ ở nhà ga Waverley vào sáng thứ sáu, và ngay khi họ xuống tàu tới Glenleng, tôi sẽ gọi cho ông. Sau đó, tất cả những gì ông phải làm là đợi sàn giao dịch mở cửa lúc 9 giờ sáng để có thể bắt đầu giao dịch. Ông sẽ quay trở lại Glenleng sao? Đúng vậy, tôi đã đặt một phòng tại nhà nghỉ đó, nhưng Jin và tôi sẽ không nhận phòng cho tới chiều thứ sáu, vì điều mà tôi hy vọng là một cuối tuần yên tĩnh trên cao nguyên. Tôi sẽ chỉ gọi cho ông nếu phát sinh tình huống khẩn cấp thôi. Nếu không, ông sẽ không thấy tôi gọi lại cho tới tận sáng thứ ba, và chỉ sau khi tôi đã thấy cả ba bọn họ lên tàu quay về London. Lúc đó thì đã quá muộn để Martine kịp trở tay làm gì. Chà, đó là kế hoạch A. Sáng thứ tư. Nào hãy cùng xem xét một lát, chuyện gì có thể trở nên tệ hại đây nhỉ, Diego nói, nhìn sang phía cha mình. Mày đang nghĩ gì vậy? Don Pedro hỏi. Phía bên kia bằng cách nào đó đã biết được chúng ta định làm gì, và chỉ đợi chúng ta chui vào hang ở Scotland là họ thừa nước đục thả câu nhân lúc chúng ta vắng mặt. Nhưng, việc của chúng ta chỉ có người nhà biết, y Louis nói. Ledbu không phải là người nhà, và ông ta biết chúng ta định bán cổ phiếu vào sáng thứ hai. Fisher không phải người nhà, và anh ta sẽ không còn thấy có nghĩa vụ đối với chúng ta một khi anh ta nộp đơn từ chức rồi. Mày có chắc là mày không phản ứng thái quá không đấy? Don Pedro nói. Có lẽ thế. Nhưng con vẫn muốn nhập hội cùng bố tại Glenleng muộn hơn một ngày. Như vậy, con sẽ nắm được giá cổ phiếu Baringon tại thời điểm thị trường đóng cửa, tối thứ sáu. Nếu chúng vẫn trên giá chúng ta mua vào ban đầu, con sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi tung ra hơn 1 triệu cổ phiếu của chúng ta vào thị trường, sáng thứ hai. Mày sẽ bỏ lỡ một ngày đi săn. Thế còn hơn là sẽ mất 2 triệu bảng. Cũng đáng. Bố sẽ cho lái xe đón mày từ nhà ga Waverley đầu buổi sáng thứ bảy. Sao chúng ta không đề phòng mọi trường hợp? Diego nói, đi và đảm bảo không kẻ nào lật lọng với chúng ta được. Thế mày gợi ý gì? Gọi điện tới ngân hàng và bảo Ledbu rằng bố thay đổi quyết định. Sau cùng, bố sẽ không định bán cổ phiếu vào thứ hai nữa. Nhưng tao không có lựa chọn nào khác nếu muốn kế hoạch của tao có bất kỳ cơ hội thành công nào. Chúng ta vẫn sẽ bán cổ phiếu. Con sẽ đặt lệnh với một nhà môi giới khác ngay trước khi con đi Scotland vào tối thứ sáu và chỉ nếu cổ phiếu vẫn duy trì giá trị của nó. Như thế chúng ta sẽ không thể thua lỗ. Sáng thứ năm. Tom đậu chiếc Daimler bên ngoài phòng tranh Anne trên phố Bond. Cedric đã cho Sebastian nghỉ 1 giờ, tới lấy tranh của Jessica, và thậm chí còn cho phép cậu dùng xe hơi của mình để cậu có thể nhanh chóng quay về văn phòng. Cậu gần như đã chạy vào trong phòng trưng bày. Chào buổi sáng, thưa quý anh. Chào buổi sáng, thưa quý anh. Cô không phải là quý cô đã ăn tối cùng tôi tối hôm thứ bảy sao? Vẫn là tôi, nhưng đó là quy tắc của phòng trưng bày, Esam thì thầm. Ông Anil không tán thành việc nhân viên làm thân với khách hàng. Chào buổi sáng, cô Sullivan. Tôi đến để lấy những bức tranh của mình, Sebastian nói, cố gắng tỏ ra vẻ là một khách hàng. Vâng, tất nhiên, thưa anh. Anh vui lòng đi theo tôi nhé. Anh đi theo cô xuống tầng dưới và không lên tiếng cho đến khi cô mở khóa cửa phòng lưu trữ, nơi để sẵn vài bọc hàng đã được gói gọn gàng và kê dựa vào tường. Sam mang theo 2, trong khi Sebastian cố mang theo 3 bức. Họ đưa chúng lên lại tầng trên, ra khỏi phòng trưng bày và đặt chúng vào cốp xe hơi. Khi họ đi vào bên trong lần nữa, thì vừa lúc ông Anil bước ra khỏi văn phòng của mình. Chào buổi sáng, anh Clifton. Chào buổi sáng, thưa ông. Tôi chỉ đến để mang tranh của mình về. Anil gật đầu trong khi Sebastian đi theo Samantha xuống cầu thang lần nữa. Đúng lúc anh bắt kịp cô đã mang theo thêm hai bức. Còn lại hai bức nữa, nhưng Sebastian chỉ chọn một trong số chúng, vì cậu muốn có cớ để quay lại tầng dưới với cô thêm lần nữa. Khi cậu lên tới tầng trệt, không còn thấy bóng dáng ông An Niu đâu nữa. Anh không thể cố mang nốt hai bức cuối à? Sam nói. Anh thật đúng là trói gà không chặt. Không, tôi để lại một bức đó chứ, thì Sebastian nói với một nụ cười nhăn nhở. Thế thì tốt hơn là tôi nên đi lấy nó. Và tốt hơn là tôi nên đi cùng để giúp cô. Anh thật tử tế quá, thưa anh. Tôi lấy làm hân hạnh, cô Sullivan ạ. Ngay khi họ về lại đúng phòng lưu trữ, Sebastian đóng cửa phòng lại. Cô có thời gian đi ăn tối hôm nay không? Có, nhưng anh phải đón tôi ở đây. Chúng tôi vẫn chưa treo xong tranh cho buổi triển lãm hôm thứ hai, nên tôi sẽ không thể đi đâu trước 8 giờ tối. Tôi sẽ đứng ngoài cửa đúng 8 giờ, thì anh nói khi anh vòng tay quanh eo cô và nghiêng người về phía trước. Cô Sullivan. Vâng, thưa ông, Sam nói. Cô nhanh chóng mở cửa và chạy ngược lên tầng trên. Sebastian theo sau, cố tỏ ra thản nhiên và rồi chợt nhớ ra cả hai người bọn họ đều không mang theo bức tranh cuối cùng. Cậu lao ngay xuống tầng dưới, với lấy bức tranh và nhanh chóng quay trở lại, thấy ông An Niu đang nói chuyện với Sam. Cô không nhìn cậu khi cậu sải bước đi qua. Có lẽ chúng ta có thể xem qua danh sách khi nào cô xong việc với khách hàng của cô. Vâng, thưa ông. Tom đang đặt bức tranh cuối cùng vào cốp xe, thì Samantha tới gặp Sebastian trên vỉa hè. Thay đổi chóng mặt nhỉ? Cô nói. Có cả một tài xế riêng đi lấy mấy bức tranh. Không tệ với một anh chàng không đủ khả năng mời một cô trợ lý bán hàng ăn tối. Tom cười toe toét, giơ tay ra hiệu chào cô ấy kiểu nhà binh trước khi ngồi vào trong xe. Chẳng có gì là của tôi đâu, thật không may, Sebastian nói. Chiếc xe thuộc về ông chủ của tôi, và ông chỉ bảo tôi có thể mượn xe khi tôi nói với ông tôi có hẹn gặp một phụ nữ trẻ xinh đẹp. Không giống một cái hẹn lắm, cô ấy nói, nhưng tôi sẽ trông đợi cái hẹn đó, thưa quý anh. Tôi chỉ ước gì nó đến sớm hơn, nhưng tuần này cậu nói mà không giải thích khi cậu đóng cốp xe lại. Cảm ơn cô đã giúp, cô Sullivan. Rất hân hạnh, thưa anh. Tôi rất hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Chiều thứ năm. Ông Cedric, Stephen Ledbu từ Midland đây. Chào anh Stephen. Tôi vừa nhận một cuộc gọi từ chỗ vị quý ông bí ẩn, nói rằng ông ta đã thay đổi ý định. Ông ta sẽ không bán cổ phiếu Baringon nữa. Ông ta có nói lý do không? Cedric hỏi. Ông ta nói với tôi, bây giờ ông ta tin tưởng vào tương lai lâu dài của công ty và muốn tiếp tục giữ cổ phiếu. Cảm ơn, Stephen. Làm ơn cho tôi biết nếu có thay đổi. Tôi gần như chắc chắn là sẽ có, bởi vì tôi vẫn chưa hết nợ với ông. Ồ, vâng, anh đã hết nợ rồi mà. Cedric nói mà không giải thích. Ông đặt điện thoại xuống và viết xuống ba từ thể hiện tất cả những gì ông cần biết. Tối thứ năm. Sebastian đến ga King Cross vừa sát 7 giờ. Cậu bước lên các bậc thang cao nhất và đứng trong bóng tối của chiếc đồng hồ lớn bốn mặt để không bị khuất tầm nhìn về phía con tàu Tennis Coastman đang đứng tại ga số 5 chờ mang theo 130 hành khách tới Edinburgh xuyên đêm. Ông Cedric đã nói với cậu rằng ông cần chắc chắn rằng cả ba người bọn họ đã lên tàu trước khi ông có thể mạo hiểm tung cổ phiếu của mình ra thị trường. Sebastian quan sát Don Pedro Martinez với tất cả dáng vẻ tự tin nghênh ngang của một vị vua chuyên quyền vùng Trung Đông, và Louis, con trai ông ta sẽ bước lên sân ga chỉ vài phút trước khi chuyến tàu khởi hành. Họ tiến về phía xa của toa tàu và bước lên toa hạng nhất. Sao Diego lại không đi cùng họ nhỉ? Vài phút sau, người bảo vệ thổi còi hai lần và vẫy lá cờ màu xanh lá cây của anh ta một cách rối rít, và con tàu Tennis Coastman bắt đầu hành trình về phía bắc nhưng chỉ có hai kẻ mang họ Martinez trên tàu. Khi Sebastian không còn nhìn thấy chùm khói trắng bốc ra từ phễu của tàu, cậu chạy đến bốt điện thoại gần nhất và gọi về cho ông Hackerstein qua đường dây riêng của ông ấy. Diego đã không lên tàu. Sai lầm thứ hai của hắn, Cedric nói. Ta cần cậu quay lại văn phòng ngay lập tức. Có chuyện gì đó khác đã phát sinh. Sebastian muốn nói với ông Cedric rằng cậu đã hẹn hò với một phụ nữ trẻ đẹp mất rồi, nhưng đây không phải là lúc để cậu nói về cuộc sống riêng tư. Cậu quay số về phòng trưng bày, bỏ 4 xu vào bốt, nhấn nút A và đợi cho đến khi nghe thấy giọng nói không thể lầm lẫn của ông An Niu ở đầu dây bên kia. Tôi có thể nói chuyện với cô Sullivan không? cô Sullivan không còn làm việc ở đây nữa. Tối thứ năm, trong đầu Sebastian chỉ có duy nhất một ý nghĩ khi Tom lái xe đưa cậu trở lại ngân hàng. Ông Agnew có ý gì khi nói với cô Sullivan không còn làm việc ở đây nữa? Tại sao Sam lại từ bỏ công việc mà cô ấy rất thích? Chắc chắn cô ấy không thể nào bị sa thải. Có lẽ cô ấy bị ốm, nhưng cô ấy đã ở đó cả buổi sáng. Cậu vẫn không làm sáng tỏ được quận khúc, và tệ hơn, cậu không có cách nào liên lạc được với cô ấy cho tới tận khi Tom đã đậu xe bên ngoài lối vào ngân hàng Pha Thiên ở phía trước. Sebastian đi thang máy lên tầng thượng và đi thẳng tới văn phòng chủ tịch. Cậu gõ cửa và bước vào, đang giữa một cuộc gặp mặt. Xin lỗi, tôi sẽ... Không, vào đi, sếp, y ông Cedric nói. Cậu còn nhớ con trai tôi chứ, y ông nói thêm, trong khi Arnon Hackastan chú ý đi về phía cậu. Khi họ bắt tay, Arnon thì thầm, y chỉ trả lời những câu hỏi đặt ra cho cậu, đừng tự ý nói bất cứ điều gì. Sebastian nhìn hai người đàn ông khác trong căn phòng. Cậu chưa từng thấy ai trong số họ trước đây. Họ không định bắt tay cậu. Arnon ở đây để đại diện cho cậu, y ông Cedric nói. Ta đã nói với ngài thanh tra điều tra rằng ta chắc phải có một lời giải thích đơn giản nào đó. Sebastian vẫn chưa hiểu ông Cedric định nói về chuyện gì. Người lớn tuổi hơn trong hai người là tiến một bước về phía trước. Tôi là thanh tra điều tra Rosindan. Tôi biên chế tại đồn cảnh sát Savin Rao và tôi có vài câu hỏi dành cho anh Clifton ạ. Sebastian biết được qua những cuốn tiểu thuyết của cha mình là các thanh tra điều tra không tham gia vào các vụ án hình sự nhỏ. Cậu gật đầu, nhưng tuân thủ hướng dẫn của Arnon và không nói gì hết. Anh có tới phòng tranh Agnew ở phố Bon sáng nay không? Có, tôi đã tới. Và mục đích chuyến thăm đó là gì? Để lấy vài bức tranh mà tôi đã mua tuần trước. Và anh có được cô Sullivan hỗ trợ không? Có. Và những bức tranh đó bây giờ ở đâu? Chúng ở trong cốp xe hơi của ông Hackastan. Tôi đang định mang chúng về căn hộ của tôi sau, cũng trong tối nay. Thế sao? Và chiếc xe giờ này ở đâu? Đậu bên ngoài mặt tiền của ngân hàng. Thanh tra điều tra chuyển sự chú ý sang cho ông Cedric Hackastan. Tôi có thể mượn chìa khóa xe hơi của ông không, thưa ông? Được ông cho phép, thưa ông. Tôi sẽ đi và xem liệu những bức tranh có đúng ở nơi mà anh Clifton đây đã nói không. Chúng tôi không phản đối chuyện đó. Arnon nói. Trung sĩ Weber, anh sẽ vẫn ở đây, y Rosinda nói, đi và đảm bảo anh Clifton không rời khỏi căn phòng này. Viên sĩ quan trẻ gật đầu. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sebastian hỏi sau khi thanh tra điều tra rời khỏi phòng. Cậu đang làm tốt mà, y Arnon nói. Nhưng tôi nghĩ có lẽ khôn ngoan trong trường hợp này thì cậu đừng nói thêm gì. Anh ấy nói thêm, mắt nhìn thẳng vào viên cảnh sát trẻ. Tuy nhiên, y Cedric đứng giữa viên cảnh sát và Sebastian nói, để tôi muốn yêu cầu tên tội phạm đầu sỏ xác nhận rằng chỉ có hai người lên tàu. Vâng, Don Pedro và Luis. Không thấy bóng dáng của Diego. Họ đang thực sự làm lợi cho chúng ta, y Cedric nói khi thanh tra điều tra Rosindan xuất hiện trở lại, mang theo ba bức tranh. Tiếp sau anh ta chỉ một lát, một trung sĩ và một cảnh sát viên khiêng theo sáu bức khác giữa hai bọn họ. Họ dựa tất cả vào tường. Chúng có phải là chín bức tranh mà anh lấy đi từ phòng trưng bày với sự hỗ trợ của cô Sullivan không? Thanh tra điều tra hỏi. Đúng, y Sebastian trả lời, không do dự. Tôi xin phép bóc giấy gói chúng nhé. Vâng, tất nhiên. Ba cảnh sát bắt đầu gõ bỏ lớp giấy nâu bọc mấy bức tranh. Bất chợt Sebastian thở hổn hển và chỉ vào một trong các bức tranh nói, "Đi em gái tôi không vẽ bức đó." Arnon nói, "Để nó khá tuyệt." Rosinda nói, "Đi tôi không biết về điều đó, nhưng tôi có thể xác nhận, để anh ta nói thêm, khi nhìn vào nhãn ở mặt sau, đi rằng nó không phải do Jessica Clifton vẽ mà là một người tên là Raphael, và theo ông Agnew, nó trị giá ít nhất là 100.000 bảng Anh." Sebastian trông có vẻ bối rối, nhưng không nói gì cả. Và chúng tôi có lý do để tin, y Rosindan tiếp tục, nhìn thẳng vào Sebastian, e rằng anh, với sự hợp tác của cô Sullivan, đã lấy cớ mang tranh của em gái mình về để đánh cắp tác phẩm nghệ thuật có giá trị này. Nhưng điều đó không hợp lý chút nào, y Arnon nói, trước khi Sebastian có cơ hội phản hồi. Tôi xin được thứ lỗi, thưa ông. Nghĩ mà xem, thanh tra. Nếu, đúng như ông đã nêu ra, khách hàng của tôi, với sự trợ giúp của cô Sullivan, đã lấy cắp bức tranh của họa sĩ Raphael từ phòng trưng bày Anil. Liệu ông có tìm thấy nó trong cốp xe hơi của ông chủ anh ta vài giờ sau không? Hay là ông cho rằng cả tài xế của chủ tịch cũng tham gia, hay có lẽ thậm chí cả chính chủ tịch nữa? Anh Clifton, Erosinda nói, xem xét lại sổ ghi chú, để đã thừa nhận rằng anh ta định mang những bức tranh về lại căn hộ của mình sau, trong tối nay. Chẳng phải là một bức tranh của Raphael có lẽ hơi lạc lõng trong căn hộ của một cử nhân ở Fulham sao? Đây không phải là chuyện cười đâu, thưa ngài. Ông Anil đã báo cáo vụ trộm là một nhà giao dịch nghệ thuật rất được trọng vọng và... Đây không phải là một vụ trộm, thanh tra ạ, trừ khi ông chứng minh rằng nó được thực hiện có chủ ý tước đoạt. Và vì ông vẫn chưa hỏi thân chủ của tôi để biết câu chuyện ở phía anh ấy, tôi không thể hiểu sao ông đưa ra được lời cáo buộc đó. Viên sĩ quan quay về phía Sebastian, lúc này đang đếm các bức tranh. Sebastian nói, vậy tôi có tội. Vị thám tử mỉm cười. Không phải tội trộm cắp, mà là tội mê đắm. Có lẽ anh muốn tự mình giải thích. Có 9 bức tranh của em gái tôi, Jessica Clifton, trong buổi triển lãm tốt nghiệp trường Tesley, và chỉ có 8 bức trong số đó ở đây. Vì vậy bức còn lại chắc vẫn còn ở trong phòng triển lãm, thế nên, sai lầm đáng phạt, tôi đã lấy lầm một bức, và tôi xin lỗi vì một rắc rối do lầm lẫn đơn thuần. Rosinda nói, từ một lầm lẫn trị giá 100.000 bảng Anh. Tôi xin được đưa ý kiến, thanh tra điều tra ạ, Arnon nói, đi và hy vọng không bị buộc tội khinh suất, rằng thật không bình thường khi một tên tội phạm đầu sỏ để lại bằng chứng nhắm thẳng tới anh ta tại hiện trường. Chúng tôi không biết lại có trường hợp đó, anh Hackasten. Vậy thì tôi đề nghị chúng ta cùng tới phòng triển lãm để xem liệu bức tranh bị bỏ sót của Jessica Clifton, tài sản của khách hàng tôi, có còn ở đó hay không. Tôi sẽ cần thêm nhiều hơn thế mới có thể tin rằng anh ta vô tội, Erosinda nói. Ông ta nắm chặt lấy cánh tay Sebastian và dẫn cậu ra khỏi phòng, không buông tay cho tới khi cậu đã ngồi vào ghế sau của chiếc xe cảnh sát, mỗi bên có một cảnh sát viên vạm vỡ ngồi áp sát. Sebastian chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, không biết Samantha đang phải trải qua chuyện gì. Trên đường tới phòng triển lãm, cậu đã hỏi thanh tra xem cô có ở đó không. Cô Sullivan hiện ở đồn cảnh sát Savinrau, một trong số các sĩ quan của tôi đang lấy lời khai của cô ấy. Nhưng cô ấy vô tội, Sebastian nói. Nếu có ai đó đáng buộc tội, thì đó phải là tôi. Tôi phải nhắc cho anh nhớ, thưa anh, rằng một bức tranh trị giá 100.000 bảng trong phòng triển lãm đã không cánh mà bay khi cô ấy là trợ lý phụ trách và bây giờ được tìm thấy trong cốp xe mà anh để các bức tranh của mình. Sebastian nhớ lại lời khuyên của Arnon và không nói gì nữa. 20 phút sau, xe cảnh sát tấp vào mặt tiền phòng triển lãm Anil. Xe của chủ tịch cách không xa ở phía sau, có ông Cedric và Arnon ngồi ở ghế sau. Thanh tra bước ra khỏi xe, giữ chắc bức tranh của Raphael, trong khi một sĩ quan khác bấm chuông cửa. Ông Anil nhanh chóng xuất hiện, mở khóa cửa và nhìn chằm chằm vào bức kiệt tác như thế ông ấy vừa mới được đoàn tụ cùng đứa con thất lạc. Khi Sebastian giải thích chuyện chắc hẳn đã xảy ra như thế nào, ông Anil nói, để chuyện đó không quá khó khăn mới chứng tỏ được dù bằng cách này hay cách khác. Không nói thêm lời nào, ông dẫn tất cả bọn họ đi xuống tầng dưới, tới tầng hầm và mở khóa phòng lưu trữ, nơi có vài bức tranh vẫn đang bọc kín, chờ được giao đi. Sebastian nín thở khi ông Anil xem xét kỹ từng chiếc nhãn cho tới khi ông tình cờ thấy bức tranh ghi rõ của Jessica Clifton. Ông vui lòng mở lớp giấy bọc được không? Rosinda nói. Tất nhiên rồi, ý ông Anil nói. Ông tỉ mẩn gỡ bỏ lớp giấy gói, để lộ ra bức tranh thuộc về Sebastian. Arnon không thể nào nén cười phá lên. Tiêu đề bức chân dung một tên tội phạm đầu sỏ, đúng quá còn gì. Ngay cả thanh tra điều tra cũng nhăn nhó mỉm cười, nhưng ông nhắc Arnon nhớ lại rằng chúng ta không được quên rằng ông Anil đã điền vào hồ sơ tố cáo. Và đương nhiên, tôi sẽ rút lại những giấy tờ đó, vì bây giờ tôi có thể nhận ra rằng không ai chủ ý đánh cắp bức tranh cả. Quả thực là vậy, ông nói, quay sang phía Sebastian, để tôi nợ cậu và Sa một lời xin lỗi. Có nghĩa là cô ấy sẽ được làm việc lại phải không? Chắc chắn là không, ý ông Anil quả quyết. Tôi chấp nhận rằng cô ấy không dính dáng đến một hành vi tội phạm nhưng cô ấy vẫn có lỗi vì hoặc là lơ là hoặc là ngu ngốc xét về tổng thể, và chúng tôi đều biết, anh Clifton ạ, rằng cô ấy không ngu ngốc. Nhưng tôi mới là người đã lấy lầm tranh cơ mà. Và chính cô ấy cho phép anh mang nó đi ra khỏi phòng tranh. Sebastian cau mày. Ông Rosindan, tôi có thể quay lại đồn cảnh sát cùng ông không? Tôi định đưa Samantha đi ăn tối hôm nay. Tôi không thấy có bất kỳ lý do nào để anh không nên làm thế. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Arnon Esebason nói, bắt tay anh luật sư biện hộ cấp cao. Quay sang ông Cedric, cậu thêm vào, lê cháu xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối, thưa ông. Chỉ cần chắc rằng cậu sẽ trở lại văn phòng đúng 7 giờ sáng mai, khả năng cậu vẫn nhớ mai là một ngày khá quan trọng với tất cả chúng ta chứ. Và tôi phải nói điều này, sếp ạ, cậu lẽ ra có thể chọn một tuần hợp lý hơn để đánh cắp bức tranh của Raphael mà. Mọi người đều cười phá lên, ngoài trừ ông Anil, vẫn đang giữ chắc lấy bức kiệt tác. Ông đặt lại bức tranh vào phòng lưu trữ, khóa cửa hai lần và dẫn họ lên gác. Cảm ơn anh rất nhiều, thanh tra điều tra, để ông nói khi Rosidan rời khỏi phòng triển lãm. Rất hân hạnh, thưa ông. Tôi lấy làm mừng vì vụ này kết thúc có hậu nhất với tất cả. Khi Sebastian bước ra khỏi ghế sau xe cảnh sát, thanh tra Rosinda nói, để tôi sẽ nói với anh tại sao tôi khẳng định ngay rằng anh đã đánh cắp bức tranh, chàng trai ạ bạn gái của cậu đã nhận tội, điều đó thường có nghĩa là họ đang bảo vệ ai đó. Tôi không chắc cô ấy sẽ vẫn là bạn gái tôi nữa sau những gì tôi gây ra cho cô ấy. Tôi sẽ thả cô ấy nhanh nhất có thể, y Rosinda nói, đây chỉ là thủ tục giấy tờ thông thường thôi, anh ta thêm vào cùng với một cái thở dài khi chiếc xe tấp vào mặt tiền của đồn cảnh sát Sa Viên Rau. Sebastian đi theo những người cảnh sát vào bên trong tòa nhà. Đưa anh Clifton xuống chỗ tạm giam trong khi tôi xử lý nốt thủ tục giấy tờ nhé. Trung sĩ trẻ dẫn Sebastian xuống một cầu thang, mở khóa cửa phòng tạm giam và né sang một bên để anh đi vào. Samantha đang ngồi khom lưng ở một đầu tấm nệm mỏng, đầu gối dí sát dưới cằm. Sep. Họ cũng đã bắt anh phải không? Không, để anh nói, lần đầu tiên ôm lấy cô vào lòng. Anh không nghĩ rằng họ sẽ để chúng ta ở chung một phòng tạm giam nếu họ nghĩ chúng ta là câu trả lời của London gửi tới Bonnie và Clyde 32. Khi ông Anil tìm thấy bức tranh của Jessica trong phòng lưu trữ, ông ấy chấp nhận rằng anh chỉ lấy nhầm tranh đã bọc gói và rút lại tất cả đơn tố cáo. Nhưng anh e rằng em đã mất việc, và đó là lỗi của anh. Em không thể trách cứ ông ấy, y Samantha nói. Em lẽ ra nên chú tâm vào công việc, thay vì tán tỉnh. Nhưng em đang bắt đầu băn khoăn anh sẽ vòng vo đến mức nào để khỏi phải đưa em đi ăn tối. Sebastian buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, và dịu dàng hôn cô ấy. Người ta nói, cô gái nào cũng nhớ mãi nụ hôn đầu của người đàn ông mà cô ấy yêu, và em phải thừa nhận rằng sẽ khá khó khăn để quên được nụ hôn này, như cô nói khi cửa phòng tạm giam mở ra. Cô được trả tự do, ngay bây giờ, thưa cô, ý trung sĩ trẻ tuổi nói. Xin lỗi về sự lầm lẫn. Không phải lỗi của anh, y Samantha nói. Trung sĩ dẫn họ đi lên gác và giữ cửa trước của đồn cảnh sát mở cho họ. Sebastian bước ra đường và nắm lấy tay Samantha, ngay khi một chiếc Cadillac màu xanh đậm vừa đổ lại trước tòa nhà. Ôi trời đất ơi, y Samantha nói. Em quên mất. Cảnh sát cho phép em gọi một cuộc điện thoại và em gọi về đại sứ quán. Họ bảo em rằng cha mẹ em đang đi xem nhạc kịch opera. Nhưng họ sẽ báo để cha mẹ em ra về lúc giải lao. Ôi, trời đất, để cô ấy lặp lại vừa đúng lúc ông bà Sullivan bước ra khỏi xe hơi. Vậy, tất cả những chuyện này là thế nào, Samantha? Ông Sullivan hỏi sau khi hôn má con gái. Mẹ con và cha đã lo cuốn cả lên. Con xin lỗi, để Sam nói, để do bị hiểu lầm vô cùng tệ hại mà thôi. Thật là nhẹ nhõm, để mẹ cô nói và nhìn sang người đàn ông đang nắm tay con gái mình, hỏi. Y và, ai đây? Ồ, đây là Sebastian Clifton. Anh ta là người mà con định cưới làm chồng.